áo thuật kiểu nhỏ. Hít buồn sử dụng cái chủng loại kia tự động di động công cụ sao? Tỷ cô gì ủ tỉnh táo lại sau bông ra tên này giờ lộ, hắn như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cầm hỏi có tra ra cái kia đỉnh cố kiệu thuộc về người nào không? Đúng vậy, đi qua đối thương nghiệp đường phố phạm nhân khảo vấn cùng nhiều lần so với, xác nhận cái kia đỉnh cố kiệu chủ nhân là một cái tên là lẹ tỉn xì ạ mùn sầng hít buồn thiếu nữ. Chương 49, xông vào. Cách một ngày trạng vào tối, lẹ tỉn xì ạ mang theo ản di ạ leo lên và sẽ an bài xa hoa áo thuật xe nổi. Từ xe nổi cửa sổ đưa đầu ra ngoài, lẹ tỉn xì ạ cố nén khẩn trương hướng tiễn đưa lín đờ cùng phở dẹt cáo biệt. Ba ba, mụ mụ, ta xuất phát. Ừm. Nghiêm phụ lín đờ duy trì trầm ổn tư thái, dùng tay vướt vướt thật dài sợi dâu nhắc nhở nói chú ý bảo trì dáng vẻ, đừng ném mùn sẩn ra tộc mặt. Phở dẹt không cao hứng trận nhìn trượng phu một chút. Ôn nhu đối nữ nhi nói đừng nghe phụ thân ngươi, thả lỏng một điểm, chỉ cần không thất thố liền tốt. Và sẽ tại một nhà ba lưu hoàn tất sau hướng lín đờ hai người nhẹ gật đầu như vậy, lín đờ cố vấn, phờ dẹt phu nhân, chúng ta cái này xuất phát. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa đêm có lẽ liền có thể đem lẹ tỉn xì ạ tiểu thư trả lại. Tại phụ thân hai người đưa mắt nhìn dưới, chiếc này vương thất chuyên dụng áo thuật xe nổi chậm rãi lơ lửng mà lên, tại phu xe khống chế dưới thuận quý tộc khu đại lộ, ra tốc hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Chân trước áo thuật xe nổi vừa mới rời đi mùn sầng dinh thự, chân sau liền có một đám ác ma không để ý cùng hít buồn ở giữa hiệp nghị, công nhiên xâm nhập quý tộc khu không phận. Và anh, dẫn đầu tỷ cổ dị ủ trùng điệp hạ xuống mùn sầng gia tộc dinh thự trước, mặt đất bằng phẳng bị hắn ác ma móng giẫm ra mấy đạo khe hở. Đang chuẩn bị vào cửa lín đờ xoay người nhíu mày nhìn về phía bọn này không hiểu lễ nghi ác ma, theo bản năng sẽ bị giật nảy mình thê tử ngăn ở phía sau. Các vị thân sứ, vì sao chưa cho phép liền tiến vào quý tộc khu? Giữa chúng ta rõ ràng ký có hiệp nghị. Ha ha, xin thứ cho chúng ta thất lễ. Tỷ cô gì ủ ra vẻ ưu nhã khẽ không người chuyện quá khẩn cấp, dung không được chúng ta đi đầu báo cáo. Rất lộ ưu lục sắc hai mắt nhìn về phía thái độ trầm ổn như cũ Linder. Lúc này vị này mùn sẩn gia tộc chi trưởng ngay tại chào hỏi quản gia đem thê tử đưa về trong nhà, hộ vệ gia tộc cũng ngay tại hướng cửa chính phủ cận tập hợp. Tỷ cô gì ủ không có để ý Linder cử động, hắn cười ha hả tiếp tục nói ta vừa mới nhận được tin tức. Mùn sầng gia tộc lẹ tỉn xỉ ạ tiểu thư ngoài ý muốn nhặt được một con quạ. Linder ánh mắt lóe lên, không có mở miệng nói tiếp. Tỷ cô gì ủ lưu ý đến điểm này, khoe miệng dần dần câu lên giữ tợn đường cong. Thật đáng tiếc nói cho mùn sầng cố vấn, con quạ đen kia là phản quân giờ ỉ biến hóa mà thành, vì các hạ nữ nhi an toàn, còn mời đem con kia thụ thương quạ đen giao cho chúng ta xử lý. Giờ ỉ? Sao? Linder trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu khó trách. Ngẩng đầu nhìn về phía tỷ cô gì ủ. Lín đờ trong mắt mịt mở hiện lên một tia trào phúng. Thật có lỗi, tỷ cổ gì ưu đại nhân, ngay tại trước đây không lâu, tiểu nữ lẹ tỉn xì ạ cùng con quạ đen kia cùng một chỗ bị nữ vương triệu kiến vào cung. Nếu như ngươi muốn bắt lấy con quạ đen kia, chỉ sợ muốn hướng ạt cả giả nữ vương thỉnh cầu tiến hoàng cung một chuyến. Cái gì? Tỷ cổ gì ưu biến sắc, ôm lý do đầy đủ lòng tin tràn đầy xông vào quý tộc khu, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại còn có biến cho nên. Trên mặt tâm tình bất định biến hóa trong chốc lát. Thật vất vả bắt đến manh mối, tỷ cô gì ủ không muốn cứ như vậy từ bỏ. Mùn sẩn cố vấn, ta không phải không tin ngươi, nhưng con quạ đen kia nói không chừng tại quý trong nhà lưu lại một chút nguy hiểm cả bấy, để phòng vạn nhất, vẫn là để chúng ta hỗ trợ loại bỏ một cái đi. Vô lễ. Linder hai mắt trợn lên nghiêm nghị quát lớn không mời mà tới ác khách, lập tức rời đi. Ta không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ làm bị thương giữa song phương quan hệ hợp tác. Hừ. Nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ tỷ cổ gì ủ đã mất đi tại đê tiện phạm nhân trước mặt tiếp tục ngụy trang hào hứng, mắt thấy Linder kháng cự thái độ kiên quyết, rớt lô phất tay ra hiệu bộ hạ xông vào. Vậy nhưng không phải do ngươi, sau đó ta sẽ đích thân hướng ạt cả giả nữ vương giải thích, lục soát. Vâng, áo thuật xe nổi tốc độ phi hành lại nhanh lại ổn, làm tỷ cổ gì ủ chờ ác ma hạ xuống quý tộc khu tiếng oanh minh truyền đến lúc, xe nổi đã đi tới hoàng cung chính điện trước cổng chính. Lẹ tỉn xỉ ạ lúc xuống xe kinh nghi bất định quay đầu nhìn về phía trước đó phát ra tiếng vang phương hướng. Vừa rồi vậy sẽ không là từ ta ra truyền đến tiếng vang A. Hoa. Án gì ạ cũng nhìn thấy tung bay ở quý tộc khu trên không phi hành ác ma, mở ra cánh phát ra cao giọng cảnh cáo. Không ổn, cái hướng kia đúng là mùn sầng gia tộc trụ sở, chẳng lẽ. Ác ma. Và sẽ không vui ngẩng đầu nhìn những cái kia xấu xí dị tộc sinh vật bọn hắn làm sao lại không để ý quy củ xông vào quý tộc khu. Và dô khen. Đến ngay đây, một tên thể trạng dị thường cường tráng, toàn thân bao trùm màu vàng trong giáp, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo hoàng cung thân vệ tại khôi giáp va chạm loảng xoảng âm thanh bên trong đi đến vạ sải trước người. Vạ sải thị nữ trưởng, xin hỏi có dặn dò gì? Làm nữ vương coi trọng nhất thị nữ trưởng,

nhưng nàng trên thân như biển cả thâm thúy áo thuật ma lực lại tại trong vô hình hiện lộ rõ ràng bản thân tồn tại cảm. Cho dù mảnh này biển cả bây giờ nhìn qua còn rất bình tĩnh, nhưng án gì ạ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng lúc khủng bố lực phá hoại. Đây không phải là hắn hiện tại có thể ngăn cản tính áp đảo thực lực ưu thế, coi như tiếp tục bày ra để phòng tư thái cũng không có ý nghĩa. Làm hoàng cung kết giới người trưởng quản, tại đối mặt tình huống dưới, ạt cả giả nghĩ bóp chết hắn cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Đối ta không có nguy hại. Chưa chắc a. Ạt cả giả cười nhẹ chuyển động thân thể, từ mặt hướng bàn đọc sách tư thế biến thành trực diện án gì ạ, đồng thời nàng thói quen đem thon dài hoánh nhuận hai chân trùng điệp, giống như cười mà không phải cười nhìn xem ra vẻ buông lòng án gì ạ. Mặc dù không biết lực lượng của ngươi hình thái là chuyện gì xảy ra, nhưng làm một tên bình dân xuất thân giờ y, ngươi tuyệt đối không có thu hoạch được vào thành cho phép. Nói cách khác, ngươi là len lén lẻn vào thành, thời cơ chính là hai tuần trước lý đạn trùng kích cửa thành thời điểm A. Hắn đưa tới cảnh báo vô ý ở giữa vì ngươi đánh hiểm hộ. Án gì ạ đầu lông mày có chút khẽ nhăn một cái, ạt cả dạ nhạy cảm tư duy lo dịp để hắn âm thầm kinh hãi. Chú ý tới án gì ạ hơi biểu tình biến hóa, ạt cả dạ cặp kia hai mắt màu vàng nóng lộ ra mỉm cười. Gần nhất bờ nỉnh lệ ghi ẩn đột nhiên bắt đầu ở thương nghiệp đường phố cùng bình dân khu trắng trận điều tra, kết hợp đoạn thời gian trước gạ chỉ mòn động kinh đồng dạng đối không phát ra tuyệt kỹ của mình tử vong nhất chỉ, mục tiêu của bọn hắn tìm người A. Động kinh. Từ ạt cả dạ tương đối tùy ý dùng từ liền có thể nhìn ra, nàng đối ạ chỉ mòn không có mảy may tôn kính cùng e ngại, vị này nữ vương thái độ đối với bờ nỉnh lệ ghi ẩn để ản gì ạ khẳng định bản thân một bộ phận phỏng đoán. Đem ánh mắt chuyển hướng vô ý thức cùng ản gì ạ giữ một khoảng cách lệ tỉn xì ạ, ạt cả dạ khẽ cười nói chớ khẩn trương, mùn sầng gia tộc tiểu cô nương. Vị này giờ ỷ đối ngươi cùng gia tộc của ngươi hẳn không có cái gì ác ý, hắn chỉ là bị ạ chỉ mòn kích thương sau trùng hợp rớt xuống ngươi đi ngang qua trong tiệu. Đúng không? Án gì ạ cười khổ giang tay ra nữ vương bệ hạ quả nhiên nhìn rõ mọi việc, đầu đuôi sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. A, ạt cả dạ trùng điệp hai chân trao đổi một cái tư thế, nàng đem khuỷu tay tựa ở trên đùi, dùng mu bàn tay nâng cái cằm ý vị thâm trường nhìn xem án gì ạ. Vấn đề mấu chốt đến, tiểu giờ y. Đã từng đắc tội qua bờ nỉnh lệ ghi ẩn, thậm chí dẫn tới ạ chỉ mòn tự mình xuất thủ ngươi, tại sao phải bước lên thiên đại nguy hiểm chui vào ta gì nạt cả gì? Không đợi ản gì ạ thúc đẩy đại não nghĩ ra lý do thích hợp, ạt cả dạ rất nhanh liền tự hỏi tự trả lời nói cân nhắc đến giờ ỷ giáo phái thủ lĩnh mạn phiểu gì ẩn sở tòm dạ cùng tì rèn quan hệ, ta nghĩ, ngươi có phải là vì phóng thích ta thịnh tình mời được hoàng cung vị khách nhân kia a? Mẹ a. Ản gì ạ mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng trong lòng không tự chủ nhắc lên kinh đào hải lãng. Ạt cả dạ lâu dài ở trong cung đình, trừ nhìn tâm tình xuất cung tiến hành không quy luật tuần sát, nàng có rất ít trực tiếp tiếp xúc đến ngoại giới cơ hội. Nhưng vẹn vẹn bằng vào tọa trấn trong vương cung lấy được tình báo, nàng liền đem ản gì ạ chui vào gì nạt cả gì mục đích cùng tiền căn hậu quả phân tích được 7-8 phần. Cái này kinh khủng tình báo đọc cùng năng lực phân tích để ản gì ạ cảm thấy 10 phần kinh dị. Bất đắc dĩ thở dài, bị hoàn toàn xem thấu ản gì ạ chỉ có thể thừa nhận không sai. Ta đúng là đến nghị cách cứu viện hịt tờ ý huyển cao dài tê ti, nhưng có một chút ngài nói sai. Ảt cả dạ có chút ngoài ý muốn nhữ mày ổ. Án gì ạ trịnh trọng giải thích nói ta quyết định mạo hiểm chui vào gì nạt cả gì, có nhiều hơn một nửa đều cũng không phải là bởi vì ạ gì phó thác, mà là có nguyên nhân khác. Hừ, có nguyên nhân khác sao? Ảt cả dạ từ chối cho ý kiến nói thôi được, ta dù sao cũng chỉ là phàm nhân một cái, vô pháp giống chân thần đồng dạng toàn trí toàn năng. Nói về chính đề, hiện tại, thân phận bại lộ ngươi có tính toán gì? Ảt cả dạ trêu tức nhìn xem án gì ạ hỏi sẽ không là định lúc này từ tàng thư thất thoát đi. Tại vương cung của ta bên trong không có chút nào mục đích mạnh mẽ đâm tới a. Án gì ạ cười khổ nói nếu như chỉ là ta một người, đây đúng là một cái dưới vạn bất đắc dĩ lựa chọn tốt nhất, nhưng... Nghiêng đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình phức tạp lẹ tỉn xì ạ, án gì ạ lắc đầu nói lẹ tỉn xì ạ cứu mạng ta, một khi ta tại chỗ thoát đi, nàng cùng nàng gia tộc có rất lớn tỷ lệ sẽ nhận ngài thanh toán, ta lương chi để ta không làm được loại sự tình này. Án gì ạ nheo mắt lại nhìn về phía biểu lộ ngoạn vị ạt cả giả nữ vương bệ hạ. Ngươi chính là cân nhắc đến điểm này mới cố ý để lẹ tỉn xì ạ theo giúp ta cùng một chỗ vào cung A. Vạn nhất, ta là một cái thiên tính lương bạc người đâu. Ba ba. Ảt cả dạ tán thưởng vỗ nhẹ nhẹ chống con trường nói. Không tệ, thân phận bị đột nhiên vạch trần lại còn có thể trong thời gian ngắn lần nữa khôi phục tỉnh táo, đồng thời cấp tốc phân tích ra dụng ý của ta. Chỉ riêng tâm lý tố chất đến nói, gần nhất mấy trăm năm qua ta thấy qua người trẻ tuổi bên trong ít có thể cùng ngươi so sánh. Tiếp xuống để ta trả lời ngươi vấn đề thứ hai đi. Ảt cả dạ ngắm lẹ tỉn xỉ ạ một chút, lơ đến khẽ cười nói nếu như ngươi không hề cố kỵ bỏ xuống tiểu cô nương này, thành như lời ngươi nói, ta ta sẽ cầm mủn sởng gia tộc khai đao nghiêm trị. Mặc dù chính bọn hắn không phát giác gì, nhưng lệ tỉnh xì ạ đúng là trong lúc vô tình thu lưu bờ nỉnh lệ ghi ẩn đuổi bắt quân phản kháng đào phạm, vì cho Minh Hiếu một cái công đạo, trọng phạt mủn sởng gia tộc hoàn toàn ở hợp tình lý. Bất quá nha. Ảt cả giả nghiêng đầu một chút nhìn xem ản gì ạ lộ ra dáng tươi cười người thú vị biểu hiện để ta thay đổi chủ ý. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, lựa chọn lưỡng nan. Án gì ạ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khỏe miệng cảm tạ nữ vương bệ hạ quá khen, ngại như là đã bắt cho phép ta nhược điểm, cái kia bệ hạ dự định xử trí ta như thế nào đâu. Xử trí. Ảt cả giả cười lắc đầu nói tại sao phải xử trí. Chí ít ngươi bây giờ còn không có làm ra bất luận cái gì đối ta có hại sự tình a. Và sẽ sắc mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, nàng phát giác được không tốt tình thế phương hướng phát triển. Bệ hạ. Ảt cả giả không có lên tiếng. Chỉ là dùng cặp kia uy nghiêm hai con mắt màu vàng nóng nhìn và xài một chút. Ê! Nguyên bản định tiếp tục dán ngôn và xài lập tức toàn thân cứng ngắc, sau đó lập tức kinh sợ túi đầu xuống không dám nói nữa. Từ trong vương cung gặp mặt đến nay, ạt cả giả trừ bản năng tản mát ra uy nghi bên ngoài, tại ản gì ạ cùng lệ tỉn si ạ trước mặt một mực biểu hiện được tương đối hiền hòa bưng lòng. Tại nàng cái kia vô song mỹ mạo cùng động lòng người khí chất tăng thêm dưới, vị này nữ vương tại lười biếng trạng thái lộ ra 10 phần có lực tương tác. Liền trước đó vội vã cuống cuồng lẹ tỉn xì ạ đều tại bầu không khí lây nhiễm dưới dần dần khôi phục bình thường. Nhưng cái kia không tình cảm chút nào nhìn thoáng qua để ản gì ạ trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh, mặc dù mục tiêu chủ yếu không phải nhắm vào mình, nhưng hắn vẫn như cũ có thể từ cặp kia phảng phất có thể nói chuyện trong ánh mắt nhìn ra cảnh cáo của đối phương dụng ý. Và xài dù sao cũng là đi theo ạt cả dạ nhiều năm tâm phúc, không cần quá nhiều lời nói, chỉ là một ánh mắt liền để nàng minh bạch nữ vương thái độ. Chẳng đứng và sẽ chưa cửa ra thuyết phục. Ảt cả dạ trên mặt lần nữa khôi phục như tắm gió xuân dáng tươi cười. Quản giáo không nghiêm, để hai vị chê cười. Trở lại chuyện chính, ta cũng không tính xử trí ngươi, thậm chí là vô tội lọt vào liên lụy lệ tỉn xì ạ, bất quá. Ảt cả dạ hai tay khoanh ôm ở trước ngực, hai tòa hùng vĩ ngọn núi bị gạt ra một đạo danh sâu hoắm, nàng nhìn xem lệ ổng hình như có thâm ý nhắc nhở tiểu giờ y, ngươi bây giờ đang bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn đuổi bắt ta. Mặc dù không biết ngươi đối bọn hắn đã làm những gì, nhưng làm bờ nỉnh lệ ghi ẩn minh hữu. Ta có nghĩa vụ đem đảo phạm tin tức cùng hưởng cho bọn hắn. Trừ phi. Ảt cả giả trên mặt lộ ra để lệ ổng cảm giác người nụ cười tự tin ngươi có thể biểu hiện ra để ta ra mặt bảo vệ giá trị của ngươi. Cái kia. Nâng lên cái đề tài này, và sẽ kiên trì lên tiếng nói bệ hạ, xin cho ta chen một câu miệng. Ảt cả giả lông mày hơi nhíu một cái, nhưng nàng biết và sẽ không phải loại kia không biết tốt xấu người, dương lên cái cằm đối thị nữ trưởng nói. Chuẩn, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nói a. Và xài vội vàng túi đầu, dùng cực nhanh ngữ tốc báo cáo vâng, tại ta mang lệ tỉn xỉ ạ vào cung trước, bở nỉnh lệ ghi ẩn đột nhiên không chào hỏi xâm lấn quý tộc khu, bây giờ suy nghĩ một chút đến, có lẽ mục tiêu của bọn hắn chính là mùn sờng gia tộc. Nghe và xài báo cáo, nguyên bản tư thái buông lòng ạt cạ ra ngồi ngay ngắn, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngươi xác định bở nỉnh lệ ghi ẩn không có hướng ngủ ngủ ạ và thân vệ đội đưa ra bất luận cái gì thỉnh cầu. Đúng vậy, liên quan tới điểm này. Ta trước đó cố ý hướng vạ rổ then xác nhận qua. Hừ. Ảt cả dạ biểu lộ đột nhiên trở nên âm trầm xuống, nặng nề uy áp cảm giác từ vị này nữ vương trên thân truyền đến. Không có chút nào chuẩn bị lệ tỉn xì a nhận khí thế trúng kích, kém chút hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, ản gì ạ kịp thời vươn tay ra nâng nàng một nắm, này mới khiến thiếu nữ tránh xấu mặt quẫn cảnh. Lệ tỉn xì a biểu lộ phức tạp nhìn xem ản gì ạ, cuối cùng vẫn là không cao hứng nghiêng đầu sang chỗ khác từ hắn nâng đỡ rút tay ra. Án gì ạ cười khổ thầm nghĩ bị chán ghét ta, bất quá cái này cũng khó trách. Vạ xài. Đến ngay đây. Ảt cả giả nữ vương mặt trầm giống như nước hạ lệnh vạ rổ then cũng đã xuất phát đi. Vâng. Rất tốt, ngươi cũng lập tức chạy tới, hướng vạ rổ then truyền ta miệng mệnh lệnh, ta cho phép bọn hắn vận dụng trí mạng vũ lực, chưa cho phép xâm nhập quý tộc khu ác ma giết chết bất luận tội. Đúng. Ra bên ngoài rời khỏi vạ sẽ cùng án gì ạ sai thân mà qua, người thị nữ này dài lấy ánh mắt cảnh cáo trừng mắt liếc hắn một cái. Án gì ạ? 3. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, ạt cả giả trên mặt xương lạnh dần dần tán đi, bao phủ tại trong tàng thư thất vô hình áp lực cũng biến mất theo. A lần này tình huống thú vị. Ạt cả giả đem ánh mắt liếc về phía một mặt lo lắng lệ tỉn xì ạ hải tử, vương lỏng một điểm, và rồ then sớm xuất phát, chỉ cần ác ma không phát rồ trực tiếp phát động công kích, có lẽ có thể đuổi tại bọn hắn nổi lên trước đó ngăn cản tình thế chuyển biến xấu. Vâng, đa tạ nữ vương. Lệ tỉn xỉ ả miễn cưỡng vui cười trả lời để ạt cả giả cảm thấy không thích, nhưng nha đầu này dù sao vẫn chỉ là một cái thiếu nữ vị thành niên, có được cả đỏ ẻm ạt cả giả nữ vương còn không đến mức cùng một đứa bé so đo điểm ấy chi tiết vấn đề nhỏ. Hồi đến chính đề đi. Ạt cả giả lần nữa nhìn về phía ản gì ạ, nàng lúc này bởi vì tâm tình không tốt, đã không có trước đó hiền hòa thái độ. Tiểu giờ y, trước báo lên tên của ngươi. Ản gì ạ lễ phép túi người chào nói. Ản gì ạ mùn xa đảo. Tốt ta, ản gì ạ. Ạt cả giả đưa tay phải ra ngón trỏ nói ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ra sức phản kháng. Chỉ cần ngươi có thể trong tay ta kiên trì 3 phút đồng hồ, ta chẳng những đưa ngươi cùng mùn sởng gia tộc tội danh xóa bỏ, đồng thời đem tỷ rèn cũng trả lại cho ngươi. Nói thực ra, ạt cả giả trên mặt lộ ra một tia mịt mờ bực bội cảm xúc, ta đối cái kia ngoan cố không thay đổi nữ nhân đã mất đi kiên nhẫn, nhưng ta cũng không thể bạch bạch đưa nàng trả lại cho các ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trong tay ta giữ được tính mạng, ta lấy nữ vương danh nghĩa làm ra cam đoan, tuyệt đối sẽ không tại ngươi cùng tỷ rèn ra khỏi thành lúc cho bất kỳ trở ngại nào. Vô tội bị liên lụy mùn sởng gia tộc cũng sẽ hoàn toàn như trước đây thu hoạch được tín nhiệm của ta. Án gì ạ túi đầu suy tư một chút hai đâu. Hai nha. Ảt cả giả trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm từ ngươi lưu lại thay thế tỷ rèn. Ta có thể nhìn ra, trên người ngươi cũng đồng dạng có tiếp thụ qua hệ lần thần quyến vết tích. Ta muốn chứng minh, làm quản lý cả đỏ ẻm hải nữ vương, ta tại dân chúng trong lòng so không quản sự nguyệt thần hệ lần có được càng thêm cao thượng địa vị, mặc kệ vị nào nguyệt thần thân thuộc chuyển ném môn hạ của ta. Hiệu quả đều là giống nhau. Quả nhiên là như vậy sao? Tại lệ tỉnh xì ạ hơi có vẻ khẩn trương nhìn chăm chú, ản gì ạ nhữ mày cân nhắc một hồi lâu. Toàn trí toàn năng chân thần sao? Nói cách khác, ta bây giờ gặp phải gian nan lựa chọn có lẽ đều tại hệ lần trong dự liệu. Nếu như tuyển hai, nhìn như có thể trong khoảng thời gian ngắn giữ được tính mạng, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ tổn hại cực lớn hệ lần hình tượng, ngược lại nâng lên ạt cả dạ hy vọng, đồng thời đả kích quân phản kháng sĩ khí. Mà lại, cái này tất nhiên sẽ để cho ta mất đi hệ lần thần quyến, nhìn như an toàn tuyển hạng trên thực tế hậu hoạn vô tận. Trái lại, nếu như hệ lần thật sớm nhìn thấy màn này, cố ý điểm danh để cho ta tới nghĩ cách cứu viện tỷ rèn nàng có lẽ sẽ không có chút nào chuẩn bị, có lẽ. Tại ạt cả giả kiên nhẫn chờ đợi, ản gì ạ rốt cục quyết định làm ra lựa chọn. Nữ vương bệ hạ, ta tuyển 1. Chương 52, mùn sởng chi thương. Tại ản gì ạ làm ra trả lời lúc, có như vậy một nháy mắt. Toàn bộ trong tàng thư thất bầu không khí triệt để ngưng trệ. Ảt cả giả trong mắt sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù đi qua tỷ rèn ngoan cố chống cự tẩy lễ, nàng đối nguyệt thần tư tế chết đầu góc đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng án gì ạ tên này giờ ỷ thần quyến giả lựa chọn ý nguyên có chút vượt quá dự liệu của nàng. Người xác định, bình phục tốt chính mình cảm xúc, Ảt cả giả mặt không biểu tình nhìn xem đối diện tiểu giờ ỷ. Ta cho ngươi 2 phút đồng hồ một lần nữa cân nhắc thời gian. Cân nhắc tốt mất sau lại nói cho ta quyết định của ngươi. Ản gì ạ lắc đầu nói không cần lại cân nhắc, ta xác định tuyển 1. Ảt cả giả trầm mặc chỉ chốc lát mới trầm giọng nói ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, nếu như ngươi không thể trong tay ta kiên trì 3 phút, chẳng những chính ngươi mạng nhỏ không gánh nổi, lệ tỉnh xì ạ cùng toàn bộ mùn sởng gia tộc cũng đều sẽ nhận ngươi liên lụy. Ản gì ạ quay đầu lại khiểm nhiên nhìn lệ tỉnh xì ạ một chút, nhưng hắn hay là kiên định nói ta đã làm tốt giác ngộ, mời nữ vương bệ hạ ra tay đi. Hừ. Rất tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ảt cả giả rốt cục cũng không tiếp tục che giấu bản thân không vui, hư lạnh một tiếng từ bên bàn đọc sách đứng lên, di chuyển cặp kia đường cong hoàn mỹ đôi chân dài đi ra ngoài. Đi theo ta, nơi này có rất nhiều không thể phá hư chân quý tàng thư, chúng ta trước chuyển sang nơi khác. Cùng trong lúc nhất thời, trước một bước rời đi hoàng cung vạ sải vừa mới đổi tới quý tộc khu mùn sởng gia tộc dinh thự trước. Lúc này vạ rồ then xuất lĩnh nữ vương đội thân vệ đã cùng tỷ cổ gì ủ dưới trướng ác ma đánh lên. Làm cả đỏ ẻm tinh nhuệ nhất đội hộ vệ, thì cô gì ủ tùy ý triệu tập đến ác ma tại vạ rồ then dẫn đầu trùng kích phía dưới, căn bản thủ không được bản thân trận tuyến, mùn sờn dinh thự bị ác ma đập hư cửa lớn dần dần hướng đội thân vệ rộng mở. Ha! Đạt được và sẽ truyền đạt cách sát lệnh về sau, một mực bó tay bó chân vạ rồ then không còn nhường, trong tay cự hình hai tay kiếm đem một cái cùng hắn rằng co phèo gạ chặn ngang chặt đứt. Đem lưu tại chỗ nửa đoạn dưới thân thể một cước đạp bay. Vạ rồ then lau mặt một cái bên trên dòng máu màu xanh lục lớn tiếng hạ lệnh không cần cùng những thứ này tạp ngư dây dưa, xông vào dinh thự, nhất định muốn cứu ra mùn sởng gia tộc hạch tâm thành viên. Vạ sải cũng không chút nào hàm hồ đem dao găm đâm vào trong đó một cái cấp thấp rễ dìm trái tim, màu xanh trắng tia chớp lấy dao găm làm trung tâm khuếch tán, nháy mắt đem cái này rơi lớn nương cháy. Nhưng mà chờ hai người dẫn đội xông vào khu nhà cao cấp nội bộ lúc, hết thể đều vì lúc đã muộn. Bởi vì lín đỡ cố chấp đủ kiểu ngăn cản. Bị dẫn lửa tỷ cổ gì ủ rốt cục kìm nén không được sát ý. Lam và sẽ cùng vạ rổ then thuận kêu thảm cùng tiếng kinh hô tiến vào lệ tỉnh xì ạ phòng ngủ lúc,

Nàng tin tưởng chỉ cần đã mất đi nguyệt thần che chở, tỷ rèn sớm muộn cũng sẽ quỳ ạt cả dạ dưới váy. Nghĩ tới tương lai tỷ rèn cùng mình tranh đoạt nữ vương sủng ái, và sai biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Và sẽ trên thân tràn lan mà ra sát ý để tỷ rèn nhíu mày, ngươi còn nghĩ giết ta sao? Vô dụng, chỉ cần hệ lần che chở vẫn tồn tại, ta chính là vô địch. Sao? Tỷ rèn không có sợ hãi, mặc dù để và sẽ cảm thấy 10 phần nổi nóng, nhưng lý trí rõ ràng nói cho nàng, số nữ nhân này không có nói sai, trừ một chút làm người buồn nôn thủ đoạn, và sẽ xác thực không có cách nào trực tiếp giết chết nàng. Nhưng đúng vào lúc này, hai người đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bảo hộ lấy tỷ rèn tầng kia ánh trăng hộ thuẫn đột nhiên như sóng nước tiêu tán mất đi bóng dáng, hai người đều không thể từ cái này biến cố bên trong kịp phản ứng. Hệ lần, một mực biểu hiện vân đạm phong khinh tỷ rèn rốt cục phá công, nàng một mặt kinh hoàng từ bên giường ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ trăng khuyết cầu nguyện. Vì cái gì tại thần lực chưa tan hết thời điểm chủ động triệt hồi che chở? Chẳng lẽ ngươi tính từ bỏ bản thân trung thực tín đồ sao? Cơ hội tới quá đột ngột, và xài ngược lại không biết nên làm sao bây giờ. Mặc dù nàng đối tỷ rèn tồn tại một mực ôm lấy cảnh giác cùng đố kỵ, nhưng mượn cơ hội này giết chết tỷ rèn tất nhiên sẽ dẫn tới ạt cả giả chấn nộ, và sẽ trong lúc nhất thời có chút do dự. Căn cứ năng lượng đinh luật bảo toàn, từ tỷ rèn nơi đó mất đi thần lực tự nhiên sẽ xuất hiện tại cái khác địa phương. Giống như hệ lần bản thân nói tới đồng dạng, nàng vô pháp trưởng kỳ trú lưu tại thế giới vật chất, nàng lưu tại tỷ rèn trên thân làm phòng hộ thần lực chính là thời gian nhất định bên trong sau cùng gợn sóng. Tại án gì ạ lâm vào sinh mệnh nguy cấp thời khắc, một mực bảo hộ lấy tỷ rèn nguyệt thần thần lực đột nhiên chuyển rời đến trên người hắn. Tiến vào trạng thái trọng thương, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, Ản Di A đột nhiên cảm giác trên thân áp lực nhẹ đi. Kinh ngạc ngẩng đầu, Ản Di A lập tức chú ý tới chung quanh thân thể tầng kiêm màu tím đen kiên cố hộ thuẫn, chính là nó đem ạt cả giả trọng lực pháp thuật hiệu quả hoàn toàn ngăn tại bên ngoài. Ạt cả giả đối đột nhiên xuất hiện hộ thuẫn cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nàng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Ản Di A đã mất đi lực lượng đề kháng, tựa hồ một giây sau liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Chẳng lẽ? Kinh nghi bất định nhìn xem Ản Dĩ Ạ lảo đảo từ dưới đất một lần nữa đứng lên, ạt cả dạ trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt cùng mịt mờ đố kỵ. Hệ lần. Khu khu. Nội phủ bị thương Ản Dĩ Ạ dáng chống đỡ thân thể đứng lên về sau, không tự chủ được ho ra một miệng lớn máu tươi. Một mực không biết rõ tình trạng lẹ tỉn xỉ ạ lúc này mới cảm nhận được tính nghiêm trọng, nàng theo bản năng chuẩn bị xích lại gần Ản Dĩ Ạ xem xét tình huống. Đừng tới đây. Ản Dĩ Ạ đưa tay ngăn cản lẹ tỉn xỉ ạ động tác. Hắn chợt vật hướng thiếu nữ cười cười đợi thêm ta một hồi, lập tức liền kết thúc. Khục. Cung tí rèn đem vệ lần cao cao cung phụng ở trên trời khác biệt, chủ nghĩa thực dụng người Ản Dĩ Ạ không hề cố kỵ đem vệ lần ban cho thần lực hút vào trong cơ thể. Vô cùng tinh khiết lực lượng bóng tối nhập thể, mặc dù không cách nào trị liệu Ản Dĩ Ạ nhận tổn thương, nhưng lại để hắn nhớ tới bóng tối mục sư cái nào đó cường đại bảo mệnh kỹ năng. Tiêu tán. Tại ạt cả giả cùng lệ tỉn xỉ ạ kinh ngạc nhìn chăm chú, Ản Dĩ Ạ toàn thân năng lượng hóa, biến thành một cái năng lượng màu tím sẫm hình người. Thuần năng lượng thể Ản Dĩ Ạ không nhìn thế giới vật chất hết thể tổn thương cùng khống chế hiệu quả. Nhưng loại này hình thái vẹn vẹn chỉ có thể duy trì 10 giây trái phải, lại nhiều liền sẽ để thân thể của hắn cùng năng lượng bóng tối đồng hóa, mà bây giờ khoảng cách thời hạn 3 phút đến còn thừa lại 15 giây trái phải. Thôi động nghệ lần cuối cùng lưu lại thần lực, Ản Dĩ Ạ tại năng lượng hình thái dưới hướng lên bầu trời bên trong mặt trăng giơ cao tay phải lên. Hệ lần, phóng thích phẫn nộ của ngươi đi. Ta đem tay cầm lửa giận của ngươi bình định hết thể địch nhân. Nguyệt thần chi nộ. Chương 55, Nguyệt thần chi nộ. Treo móc ở chân trời trăng khuyết tại Ản Dĩ Ạ cầu nguyện dưới cải biến sắc điệu, từ mông lung màu xanh nhạt dần dần biến thành quỷ dị tím đậm. Mặt trăng đột nhiên sinh ra biến hóa bị toàn ạ giờ rột tất cả mọi người chú ý tới, liền ngay tại nghe tỷ cổ dị ủ báo cáo ạ chỉ mòn cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Nguyệt thần ế lần ạ. Nàng đến cùng là dạng gì tồn tại? Quân phản kháng đại doanh. Tình trạng cơ thể y y nguyên rất tồi tệ, đệ dạ nạ đại tế ti kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong màu tím mặt trăng. Đây là hệ lần ý chí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai đang kêu gọi lực lượng của nàng? Đỡ lấy đệ dạ nạ, mày ẽ nhìn về phía Di Nạt Cả Di phương hướng lộ ra vẻ cân nhắc. Cái này nhan sắc, chẳng lẽ là Ản Dĩ Ạ? Nguyệt thần chi nộ là Ản Dĩ Ạ lâm thời lấy danh tự, bất quá hắn cho rằng dùng cái tên này để hình dung trước mắt thần thuật phi thường chuẩn xác. Nếu như nói Nguyệt Thần cầu nguyện là lấy huy hoàng đại khí hiện ra Nguyệt Thần ánh sáng một mặt, như vậy, Nguyệt Thần chi nộ không thể nghi ngờ liền thể hiện ra hệ lần hắc ám nhất cùng phẫn nộ một mặt. Trong sân huấn luyện không trống rông xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ bóng tối kẽ nước, đến từ hắc ám hư không lực lượng bóng tối từ kẽ nước bên trong tuôn ra, tại Ản Dĩ Ạ bằng vào hệ lần thần lực trung chuyển khống chế dưới ngưng tụ thành hình. Trong phạm vi nhất định không gian bị lực lượng bóng tối tràn ngập, những thứ này tinh khiết nhất hư không chi lực lấy cùng nguyệt thần cầu nguyện tương tự phương thức thẳng đứng hướng mặt đất rơi xuống. Duy trì lấy trọng lực pháp thuật đạt cả giả căn cứ đối tự thân thực lực tự tin, dự định bằng vào áo thuật hộ thuẫn ngạnh kháng đi qua. Nhưng vừa tiếp xúc đến rơi xuống màu tím sao băng, ạt cả dạ sắc mặt lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Nàng bỏ dở tiếp tục pháp thuật hiệu quả, liên tiếp thoáng hiện cực lực tránh né không trung rơi đập sao băng. Ạt cả dạ bên ngoài thân áo thuật hộ thuẫn tựa như giấy đồng dạng, ngắn ngủi một giây bên trong liền bị lực lượng bóng tối hoàn toàn thôn phệ. Lúc này ạn gì ạ trạng thái thật không tốt, bản thân bị trọng thương hắn vô pháp tinh chuẩn khống chế tất cả bóng tối sao băng. Không phải liền xem như ạt cả dạ cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại tránh thoát cái này sóng uy lực kinh khủng thần thuật. Thần thuật tiếp tục đến một nửa, từ tiêu tán trạng thái khôi phục nguyên dạng ản gì ạ rốt cục không chịu nổi đau xót, dưới sự bất đắc dĩ đình chỉ thần thuật. Mặc dù chỉ là mượn dùng nghệ lần lực lượng, nhưng cái này thần thuật chung quy là thông qua ản gì ạ thân thể đến phóng ra, loại này vượt qua phạm nhân cực hạn mạnh đại thần thuật tất nhiên sẽ đối thi thuật giả tạo thành to lớn gánh vác. Khục. Lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Ản gì ạ lần đầu vì lực lượng bóng tối vô pháp chữa trị thương thế cảm thấy hảo não. Thế gian vạn vật có được tất có mất, lực lượng bóng tối tại cường hóa thuần túy lực công kích điều kiện tiên quyết, tại phụ trợ cùng trị liệu phương diện tự nhiên là sẽ có khiếm khuyết. Duy nhất có được hiệu quả trị liệu bóng tối khép lại cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, nhiều nhất chỉ là đem thương thế tạm thời áp chế, chờ đợi sau khi chiến đấu kết thúc lại một lần nữa tính bộc phát, đối thân thể tiêu hao khá là nghiêm trọng. Khu khu. Nữ vương bệ hạ. Ản gì ạ đặt ngông ngồi dưới đất thở hổn hển hỏi 3 phút đã đến, là ta thắng đi. Ạt cả dạ vung lên sau lưng thẳng tới thắt lưng tóc dài màu bạc, tóc dài cuối chỗ xuất hiện chút ít màu đen vằn, hẳn là trước đó thần thuật tạo thành hiệu quả. Hừ. Bề ngoài nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, Ạt cả dạ buông xuống tóc lạnh nhạt nói ta xưa nay không nuốt lời, mặc dù ngươi mượn dùng nghệ lần thần lực thuận lợi thông qua thí luyện vượt quá dự liệu của ta, nhưng thua thì thua. Ta sẽ đem tỷ rèn trả lại cho ngươi, mùn sừng gia tộc tội danh cũng xóa bỏ. Ngươi có thể quang minh chính đại rời đi hoàng cung. Án gì ạ chống đỡ gờ hạ nghỉ cành non chật vật đứng lên, động tác chậm rãi hướng ạt cả dạ hành lễ nói không hổ là đem cả đỏ ẻm phát triển lớn mạnh ạt cả dạ nữ vương, ngài ý chí vô cùng rộng lớn. A định nọt hay là miễn? Ạt cả dạ mỉm cười một tiếng nói ngươi hay là trước chú ý tốt chính mình đi, ta cũng sẽ không giúp ngươi trị liệu thương thế. Án gì ạ giật giật khỏe miệng nói. Ta còn tốt, không có nhận cái gì vết thương chí mạng. Đợi lát nữa để hịt tở ỉ huỳnh tế ti trị liệu một cái là được. Ạt cả dạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu được, đi theo ta, ta mang các ngươi đi tỉ rèn gián phòng. Và xài, các ngươi đây là tại làm gì? Làm ạt cả dạ dẫn đường đi vào tỉ rèn bên ngoài gian phòng lúc, vũ trang bọn thị nữ hơi có vẻ hốt hoảng thần sắc gây nên nữ vương hoài nghi. Đẩy cửa tiến vào, và sẽ chính đem tỉ rèn đè vào trên mặt đất cơi tại phần eo của nàng, một tay bóp lấy cổ của nàng, một cái tay khác dùng sức xé rách miệng của nàng. Xuyệt. Thương thế khôi phục một chút ản gì ạ lộ mang thổi cái huyết sáo ngồi cưỡi vị, rất có tình cảm nha, nguyên lai like các ngươi tốt cái này một ngụm. Đối ạt cả dạ vô cùng trung thành và sẽ có bách hợp khuynh hướng là mọi người đều biết sự tình, nhưng ản gì ạ không nghĩ tới người thị nữ này dài hoàn thành nhiệm vụ sau không có trước hướng nữ vương báo cáo, ngược lại chạy tới cùng tỷ rèn chơi cái té ngã. Không không không. Nghe được ạt cả dạ ngữ khí quái dị hỏi thăm, và xài vội vàng từ trên người tỷ rèn đứng lên. Bậy hạ. Xin nghe ta giải thích, ta chỉ là muốn giáo huấn một cái tỷ rèn, không phải thật sự muốn giết chết nàng a. Án gì ạ liếc mắt ở trong lòng nhà danh đạo huy huy vấn đề trọng điểm ở đây sao? Lúc này tỷ rèn quần áo lộn xộn, đi qua một phen vật lộn sau thở hồng hộc nằm trên sàn nhà, này tấm tư thái phi thường dễ dàng để người hiểu sai. Kết quả và sẽ trước hết nhất giải thích ngược lại là bản thân không muốn giết người, cái này khiến án gì ạ đối người thị nữ này dáng dấp suy nghĩ lo dịp cảm thấy khó có thể lý giải được. Đây chính là liếm cho thế giới sao? Khủng bố như vậy. Ạt cả dạ thần sắc có chút quái dị vừa đi vừa về tại sắc mặt tường hồng và sẽ cùng điểm đạm đáng yêu tỉ rèn trên thân vừa đi vừa về quét một vòng. Tốt ta, không nói trước cái này, ngươi nhiệm vụ hoàn thành được như thế nào, xâm nhập ác ma đều giết chết sao? Nâng lên cái đề tài này, và sải nguyên bản hơi có vẻ hốt hoảng biểu lộ đột nhiên trở nên nặng nề. Cùng sau lưng ản gì ạ lẹ tỉn xỉ ạ trong lòng lộ bột một cái. Và sải thái độ làm cho nàng sinh ra không ít liên tưởng. Và sải nữ sĩ, phụ thân ta cùng mẫu thân đâu? Bọn hắn bình yên vô sự sao? Thấy rõ vạn vật đạt cả giả nữ vương đã qua nét mặt của và sải bên trong đọc lên rất nhiều tin tức, nàng khe khẽ thở dài nói thẳng đi, tóm lại là muốn đối mặt. Vâng. Và sải cúi đầu báo cáo ta cùng và rổ then công phá ác ma phòng thủ tiến vào mùn sầng dinh thự lúc, Lý Đờ Khanh đã tiến vào di lưu trạng thái, phờ dẹt nữ sĩ bi thương quá độ lâm vào chiều sâu hôn mê. Không. Lệ tỉn xỉ ạ khó có thể tin hai tay che miệng lại, nàng không nghĩ tới bản thân chỉ là đi ra ngoài không đến nửa ngày liền phát sinh thảm kịch như vậy. Không có khả năng. Ảt cả giả tại lệ tỉn xì ạ không kiềm chế được nỗi lòng trước, rồi ra ngón tay điểm ở trên trán của nàng. Lệ tỉn xì ạ lúc này trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, ản gì ạ vội vàng từ bên cạnh nâng lên nàng. Trầm mặc mấy giây, Ảt cả giả ngự khí bình thản nói hậu táng Lý Nờ Khanh, bằng vào ta dưới danh nghĩa đạt mệnh lệnh, trăm năm bên trong không được có bất kỳ gia tộc nào ngấp nghẽ mùn sẩn gia tộc quyền thế cùng tài sản. Còn có, Ảt cả giả trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, đối diện nàng tỷ rèn vừa mới bắt gặp nàng băng lãnh vô tình ánh mắt, không tự chủ được dùng mình một cái. Là ai hạ thủ? Biết rõ nữ vương vả xài rất rõ ràng, Ảt cả giả đã triệt để chấn nộ, nàng vội vàng túi đầu cung kính hồi đáp rể dìm thủ lĩnh, tỷ cổ dì ủ. Chương 56, lựa chọn. Làm án gì ạ đi theo lòng nóng như lửa đốt lệ tỉn xì ạ trở lại ở vào quý tộc khu mùn sầng gia tộc dinh thự trước, nguyên bản tráng lệ hào trạch đã biến thành một mảnh tàn tạ không chịu nổi phế tích. Nghe hỏi chạy tới mũ ngủ ạ chính mang tâm tình nặng nề yên lặng thanh lý phế tích bên trong thi thể, mùn sầng gia tộc trên trăm tên tôi tớ cơ hồ tử thương hầu như không còn. May mắn còn sống sót người hầu đều đứng tại phế tích trước ngơ ngác xuất thần, một tên ngồi trên ghế đổi phế nữ tử bị bọn hắn chen chúc ở trung ương. Trên thân hoa lệ phục sức cũng che giấu không được nàng tâm như cho tàn tiểu tụy thần sắc. Mụ mụ. Lệ tỉn xì ạ cô nén bi thương bổ nhào vào thần sắc đờ đẫn phở dẹt trong ngực, nghe được nữ nhi kêu gọi, mùn sầng gia tộc nữ chủ nhân rốt cục tìm về một điểm thần trí. Phở dẹt vui mừng sờ sờ lệ tỉn xì ạ gương mặt, run rẩy giống môi như nghĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì đều không thể nói ra, hai hàng thanh lệ thuận trên mặt chưa khô cạn vệt nước mắt chảy xuôi xuống tới. Tại hai mẹ con ôm đầu khóc giống lúc. Ản gì ạ nhìn qua trước mắt phế tích thật lâu trầm mặc không nói. Mặc dù phát sinh loại sự tình này cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng hắn đối mùn sẩn gia tộc chỗ tao ngộ kiếp nạn có mang thật sâu tự trách. Tỷ cô gì ưu hẳn là từ một ít con đường đạt được một chút không xác định tình báo, lúc này mới sẽ vội vàng mang theo bộ hạ trực tiếp tìm tới cửa chất vấn. Hết lần này tới lần khác lín đỡ tính tình ngoan cố mà cứng nhắc, tỷ cô gì ưu không có lễ phép muốn đi vào điều tra, là mùn sẩn gia tộc gia chủ. Lý Nở tự nhiên không có khả năng nhẹ nhõm đồng ý. Án gì ạ không biết thảm kịch phát sinh kỹ càng quá trình, bất quá căn cứ song phương tính cách cùng phong cách hành sự thêm chút suy luận, hoàn nguyên xảy ra chuyện kiện chân tướng cũng không khó. Đáng ghét. Hai tên mũ ngủ ạ đem cuối cùng một cỗ thi thể chuyển ra phế tích, một người trong đó phẫn nộ huy quyền nện vào bên cạnh trên đại thụ. Chúng ta đến cùng là vì cái gì mới thỉnh cầu bờ nỉnh lệ ghi ẩn viện trợ, vì để cho những cái được gọi là thần sứ đồ sắt chúng ta người một nhà sao? Tên này mở miệng phàn nàn người hẳn là từ nhỏ nhận giáo dục tốt hịt buồn, dáng vẻ và khí chất bất phàm. Án gì à mịt mở nết miệng nước mắt cá sấu, thật đúng là cái mông quyết định đầu. Trước đó bở nỉnh lệ ghi ẩn đồ sát bình dân thời điểm làm sao không gặp các ngươi đứng ra nói loại lời này. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, tại bản thân lợi ích lọt và uy hiếp trước đó, đại bộ phận người đều sẽ cười ha hả đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Chớ nói chi là hịt buồn cùng nhì tất cấp bình dân vốn là có bén nhọn giai cấp mâu thuẫn. Đối phương không may bọn hắn ngược lại cầu còn không được. Lại tăng thêm bở nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn sơ kỳ nỗ lực biểu hiện ra ngoài khắc chế thái độ, không ít hịt buồn thật đem bọn hắn xem như nữ vương mời đến vĩnh cố quý tộc quyền ủy cứu binh. Tên này mũ ngủ ạ thái độ cũng không phải là ví dụ, quý tộc khu các đại gia tộc đến đây người vây xem phần lớn đều biểu hiện ra lòng đầy căm phẫn thái độ. Nhưng mà đã phát sinh sự tình cuối cùng vô pháp vãn hồi, hiện tại lại thế nào thọ tử hồ bi cũng vô sự vô bổ. Gia tộc trụ sở lọt vào hủy diệt tính phá hư. May mắn người còn sống sót hiện tại gặp phải hàng đầu vấn đề là tìm kiếm thích hợp điểm dừng chân. Trong một ngày liên tục tao ngộ đa trọng biến cố, non nớt lệ tỉn xỉ ạ hiển nhiên còn không thể thừa nhận nhiều như vậy bạo tạc tính chất tin tức. Tại phờ dẹt lần nữa khóc ngất đi về sau, hốc mắt đỏ bừng thiếu nữ có vẻ hơi chân tay luôn cuống, nàng theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng ản gì ạ, hy vọng có thể đạt được chỉ điểm của hắn. Chú ý tới nàng xin giúp đỡ ánh mắt, ản gì ạ tiến lên vô vô tiểu nha đầu bả vai đừng có gấp, về trước ước một cái. Mùn sầng gia tộc phải chăng có cái gì biệt trang loại hình bất động sản? Thu hoạch được ạn gì ạ nhắc nhở, lệ tỉn si ạ hai mắt tỏa sáng, nhưng sau đó nàng lại lâm vào do dự bên trong. Có ngược lại là có, nhưng biệt trang ở vào ngoài thành, có lẽ ngay tại ác ma bố trí thủ đô vòng phòng ngự phạm vi bên trong. Ừm. Vậy liên phiền phức. Ạn gì ạ nhức đầu sờ sờ cái cằm ngươi để ý ở nhờ tại quen biết hảo hữu trong nhà sao. Ta cho rằng sùn sờ trải đời nhất tộc hẳn là sẽ đối các ngươi thân xuất viện thủ. Lệ tỉn xì ạ túi đầu nhìn một chút, phờ dẹt mặc dù đã hôn mê, nhưng nàng hai tay ý lìa nguyên thật chặt ôm lệ tỉn xì ạ phần eo. Cười khổ lắc đầu, lệ tỉn xì ạ giải thích nói nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hay là mặt khác nghĩ biện pháp đi, ăn nhờ ở đậu cuối cùng không phải kế lâu dài. Án gì ạ im lặng suy tư một lát vậy liền không có cách nào, hoặc là tạm thời vào ở hoàng cung tìm kiếm nữ vương che chở, hoặc là liền nâng nhà triệt để rời đi cái này thương tâm đất, lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn cuộc sống mới. Mặc dù có ạt cả giả nữ vương chính miệng hứa hẹn, gia tộc khác cũng không dám tại cái này trong lúc mấu chốt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng đã mất đi làm nữ vương cố vấn lín đỡ cái này to lớn gia tộc ô dù, chỉ còn quả phụ ấu nữ mủn sẩn gia tộc tại lệ tín xì ạ trưởng thành đến thỏa mãn độ cao trước đó rất khó đông sơn tái khởi. Chỉ dựa vào trước kia lưu lại giao thiệp cùng tài nguyên, lệ tín xì ạ bản thân cũng không có tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn ổn định gia tộc căn cơ. Cùng nó ký thác hy vọng ở nữ vương ngôn ngữ che chở, tiếp tục tại nguy cơ tứ phía gì nạt cả gì dây rủa cầu sinh, không bằng đổi một hoàn cảnh chậm rãi tìm về tiết ấu, chí ít tản gì ạ là nghĩ như vậy. Lệ tỉn si ạ có chút do dự nói rời đi gì nạt cả gì. Thế nhưng là, chúng ta lại có thể rời đến đi đâu? Thanh giả mạ dùng kết giới đem chọn tòa thành triệt để phong bế, sán đạ rồ chỗ cực bắc địa khu, khí hậu rét lạnh, chúng ta trong lúc nhất thời khẳng định vô pháp thích ứng. Then giả lộ ngay tại gặp bờ nỉnh lệ ghi ẩn quân hiểm trợ vây công. So với gì nạt cả gì cũng an toàn không đến đi đâu. Lạt thạ lạ giản là điển hình thần điện đô thị, không thích hợp hịt buồn ở lại, chỉ có từ đầu tới cuối duy trì bí ẩn ấu giờ thạ lặt còn có một tuyến khả năng, ngươi là đề nghị chúng ta xuôi nam tìm kiếm sần giờ dạ là sao? Án gì ạ buồn cười gõ gõ thiếu nữ cái chán ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ấu giờ thạ lặt đến nay đều không có tại hai phái ở giữa cho thấy thái độ, nói rõ là muốn làm lưng chừng phái, đi tìm bọn họ có thể có ý nghĩa gì? Ta chỉ có thể cho ngươi đề nghị. Phải chăng muốn tiếp thu hoàn toàn do ngươi cùng phở dẹt phu nhân đến quyết định? Án gì ạ đưa tay chỉ hướng di nạt cả gì phía đông lâu đài bờ lách dục, mặc dù ban sơ chỉ là một cái quân sự cứ điểm, nhưng làm quân phản kháng đại bản doanh, hiện tại đã ở lại đông đảo từ các nơi chạy đến đối kháng ác ma hịt buồn. Nếu như không có cái khác lựa chọn, ta đề nghị các ngươi tạm thời tiến về lâu đài bờ lách dục tị nạn, ta cam đoan với ngươi, mặc kệ tương lai sẽ phát sinh biến cố gì, chí ít tòa này thành lũy là tuyệt đối an toàn. Đây cũng không phải án gì ạ ăn nói lung tung. Nhìn như an toàn gì nạt cả gì có được ẻo hóc Eternity, không hề nghi ngờ sẽ trở thành chiến trường trung tâm nhất. Muốn đem ác ma một lần nữa trục xuất ra ạ giờ rốt, phá hủy ẻo hóc Eternity là duy nhất có thể làm được phương pháp. Một khi ẻo hóc Eternity bạo tạc, tùy theo mà đến thiên băng địa liệt sẽ đem tòa này thành phố thủ đô thị trường chìm vào biển cả chỗ sâu. Đây chính là án gì ạ cực lực khuyên nhủ lẹ tỉn xì ạ dọn nhà trọng yếu nguyên nhân một trong. Lâu đài bờ lách dục sao? Lệ tỉn xỉ ạ có chút do dự, mặc dù đề nghị của ản gì ạ để nàng có chút tâm động, nhưng khuyết thiếu lịch duyệt nàng một lát còn không quyết định chắc chắn được. Đúng lúc này, hôn mê phở dẹt khoan thai tỉnh dậy, nàng dùng bao hàm báo thù liệt diễm hai mắt nhìn chừng chừng lấy ản gì ạ. Vị tiên sinh này, ngươi nói lâu đài bờ lách dục cư trú đông đảo nguyện ý đối kháng bờ nỉnh lệ ghi ẩn hịt buồn. Ản gì ạ bị phở dẹt ánh mắt thấy trong lòng run rẩy. Lúc trước hắn cho tới bây giờ không có từ vị này ôn nhu quý phụ nhân trong mắt nhìn thấy qua loại này thần sắc. Đúng vậy, chỉ ít liền ta hiểu rõ đến tình huống là như thế này. Mụ mụ, ngươi tỉnh. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi lâu đài bờ lách dục. Phờ dẹt đánh gây nữ nhi ngạc nhiên reo hò, chém đinh chặt sắt đánh nhịp quyết định, nàng lấy cừu hận ánh mắt nhìn về phía hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ phương hướng. Đã tỏa thành thị này vô pháp từ ác ma trong tay đối với chúng ta cung cấp vốn co che chở, vậy chúng ta liền gia nhập phản kháng ác ma trận doanh, dùng hết gia tộc tất cả, nhất định muốn phá hủy bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Chương 57 Thủy hỏa bất dung. Giống mủn sừng gia tộc loại này trải qua ngàn năm đại gia tộc, muốn hoàn thành toàn tộc di chuyển chú định không phải 2-3 ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Luôn cố chấp hạt cả giả nữ vương đối mủn sừng gia tộc đến tiếp sau động tác không bình luận, nàng ngầm đồng ý vì hịt buồn xã hội thái độ đối với chuyện này định ra nhạc dạo. Mặc dù căn cứ thân là cả đỏ ẻm ải nữ vương tiêu ngạo, hạt cả giả không có chủ động thừa nhận sai lầm của mình, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nữ vương đối mủn sẩn gia tộc tao ngộ bao nhiêu có mang một chút ấy nấy, lúc này mới tùy ý bọn hắn làm tốt toàn tộc rời xa chuẩn bị. Án gì ạ không có ý định đợi đến mủn sẩn gia tộc hoàn thành công tác chuẩn bị, hoàn thành nhiệm vụ hắn nhất định phải lập tức chạy về quân phản kháng tiền tuyến doanh địa, để lo lắng chờ đợi mạn phiểu gì ẩn an tâm. Cho nên, ngươi dự định làm sao rời đi gì nạt cả gì? Sẽ không là dùng hai chân đi đường A. Tì rèn hai tay ôm ngực, lấy giỏ xét mà xa lánh ánh mắt đánh giá án gì ạ. Mặc dù tên này tự xưng giờ ý tuổi trẻ nhì tật là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng tỷ rèn đối ản gì ạ cảm nhận lại có chút phức tạp. Thông qua cùng ế lần liên hệ, nàng cùng ản gì ạ đều có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được tương tự thần lực khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Hai người sử dụng thần lực thuộc tính hoàn toàn tương phản, tỷ rèn kế thừa chính là ế lần nhất ánh sáng một mặt, nàng xuất phát từ bản năng chán ghét ản gì ạ trên người nồng đậm bóng tối khí tức. Coi như tại tôn kính xịt tờ hụt vót hệ lần bên trong, phần tối của mặt trăng lịch đại đến nay cũng chỉ có đại tế ti cùng số ít hoạch tâm thành viên mới có thể có biết. Bây giờ còn rất trẻ tỷ rèn mặc dù bằng vào đệ dạ nã đại tế ti không để lại dấu vết để bạt một đường bước thanh vân, nhưng so với một mực tiếp nhận tỉ mỉ dạy bảo mãi ẹ, nàng đối tri thức. Nhất là một ít bí ẩn tri thức còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương. Xuất phát từ nội tâm kháng cự để nàng đối làm bản thân ân nhân cứu mạng ản gì ạ thái độ một mực có chút lãnh đạm. Cái gọi là một cây làm chẳng nên non, thân là xuyên Việt giả ản gì ạ cũng không về phần nhận thuộc tính chỏi nhau chút vấn đề nhỏ này ảnh hưởng. Hắn đối tỷ rèn cảm nhận không tốt thuần túy là nguồn gốc từ bản thân nàng, cùng bất luận cái gì bên ngoài nhân tố không quan hệ. Là một tên biết rõ hậu thế phát triển xuyên Việt giả, tỷ rèn tính cách cùng xử sự phương châm như thế nào, về sau sẽ làm cái gì chuyện ngu xuẩn, ản gì ạ tất cả đều nhất thanh nhị sở. Mặc dù dùng chưa phát sinh sự tình đối đãi tuổi trẻ tỷ rèn có sai lầm bất công, nhưng ai bảo vị này Nguyệt thần thân thuộc vừa lên đến liền dùng nhìn con dẹp ánh mắt miệt thị hắn đâu. Ản gì ạ không phải lý đạn. Tỷ rèn hết thể khuyết điểm đều có thể bị vị này liếm. Đệ mòn hờn tờ bao dung. Đã không hứng thú lấy nhiệt tình mà bị hờ hững, ản gì ạ thái độ đối với tỷ rèn tự nhiên là biểu hiện được tương đối giải quyết việc chung. Cái này khiến từ nhỏ nhận sở tỏm dạ huynh đệ cùng rất nhiều nam tinh linh truy phủng tỷ rèn trong lòng cảm thấy không phục. Hít thở y huyền tế ti, an tâm chớ vội. Ản gì ạ biểu lộ bình thản liếc một cái thần sắc không vui tỷ rèn ta đã mạo hiểm tiến vào hoàng cung cứu ngươi ra, ngươi cho rằng ta sẽ không cân nhắc đường lui sao? Ngay trước tỷ rèn cùng đứng ở một bên nhìn lên bầu trời ngẩn người lẹ tỉn xì ạ trước mặt, ản gì ạ tại giờ ý pháp thuật tác dụng dưới, biến thành một cái to lớn manh cầm. Cái này toàn thân hất lên màu nâu nhạt lông vũ manh cầm thân dài ước chừng 2-3 mét, hai cánh triển khai có khoảng 8 mét, chỉ có phần cổ một vòng lông vũ là màu trắng dị sắc. Nếu có mặt khác xuyên Việt giả ở đây, nhất định có thể ngay lập tức đem tên của nó kêu đi ra. Đây chỉ có lấy đầu ưng mình sư tử kỳ dị sinh vật tên là sư thiếu. Ản gì ạ đoán chừng cổ cả lìm đỏ nơi nào đó có lẽ có sư thiếu tồn tại, chỉ là hắn chưa từng nhìn thấy. Lên đây đi. Sư thiếu chuyển qua hất lên màu trắng lông vũ đầu nhìn về phía một mặt ngạc nhiên tỷ rèn cùng lẹ tỉn xỉ ạ, miệng nói tiếng người nói ạt cả giả nữ vương đang chuẩn bị hướng bờ nỉnh lệ ghi ẩn nổi lên, chúng ta vừa vặn thừa cơ hội này chuẩn ra thành. Phơ dẹt tại cừu hận điều khiển tạm thời quên mất đau mất người yêu bi thống, nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hủy diệt bờ nỉnh lệ ghi ẩn cái này chấp niệm bên trên. Ản gì ạ không phải người trong cuộc, ra ngoài tự trách, hắn vô pháp đối vị phu nhân này quyết định nói này nói kia, chí ít nàng bây giờ có thể có cái mục tiêu nhìn qua, dù sao cũng so trước đó bộ kia tâm như cho tàn dáng vẻ thật nhiều. Mặc dù cái mục tiêu này rất khó thực hiện, mùn sơn gia tộc phải hoàn thành cả tộc di chuyển chuẩn bị còn cần một chút thời gian, khôi phục lại phở dẹt thể hiện ra bản thân thân là quý phụ cổ tay, tại rất thời gian ngắn trong phòng tìm bộ phận quan hệ hơi tốt gia tộc đảm tốt rút lui vấn đề. Đến lúc đó sẽ từ hịt buồn đám ma đạo sư liên hợp phát động truyền tống trận, đem mùn sởng gia tộc thành viên cùng vật chất thống nhất truyền tống đến lâu đài bờ lách dục. Mà xem như gia tộc người thừa kế, lệ tỉn xỉ ạ thì là sớm đi theo ản gì ạ cùng lúc xuất phát, cũng coi là vì gia tộc ngụ lại lâu đài bờ lách dục đánh tốt tiền trạng. Đã mất đi lín đở thanh này ô dù, về sau lệ tỉn xỉ ạ sẽ trực tiếp đối mặt khốc liệt ánh nắng cùng ác liệt hoàn cảnh lớn lên, phờ dẹt có ý để nàng tại ản gì ạ bảo vệ dưới gia tộc trưởng thành. Lệ tỉn xì ạ nhìn cái này kỳ quái mánh cầm có vẻ hơi do dự, quý tộc thiếu nữ dù sao kiến thức rất ít, đối không biết sự vật còn ôm bất an cùng lo lắng. Ngược lại là tỷ rèn không nói hai lời cười trên sư thiếu phía sau lưng, nàng quan tâm trước người vì lệ tỉn xì ạ trở lại vị trí. Biết được vị này thiếu nữ tao ngộ, tỷ rèn đối nàng mười phần đồng tình, nếu không phải lệ tỉn xì ạ quyết định đi theo ản gì ạ học tập giờ ý chi đạo, tỷ rèn kỳ thật muốn đem vị này gặp đại nạn quý tộc thiếu nữ chiêu vào xịt tờ hụt vót về lần. Lệ tỉn xỉ ạ, đến đây đi, ta sẽ giúp ngươi cố định lại chỗ ngồi, tuyệt đối sẽ không để ngươi từ không trung rơi xuống. Ê! Tốt ta! Phờ dẹt ở phía xa yên lặng nhìn dần dần lên không sư thiếu, chắp tay trước ngực túi đầu ở trong lòng cầu khẩn ế lần, xin phù hộ nữ nhi của ta mau chóng trưởng thành, để nàng sớm ngày có được đủ để báo thù lực lượng. Bởi vì thu hoạch được gạt cả dạ cho phép, ạn gì ạ chở hai nữ bay khỏi thành thị lúc cũng không nhận được mù ngủ ạ ngăn cản. Ngược lại là ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn nhiều lần muốn lên không phát động công kích, nhưng đều bị mù ngủ ạ bên trong ngồi cưới áo thuật ma nhận báo phi hành kỵ binh chặn đường xuống dưới. Vâng! Vừa mới rời đi thành thị phạm vi, vèo hốc hệ tờ nỉ tỷ phương hướng đột nhiên chuyển đến liên tiếp kinh thiên động địa nổ vang. Lệ tỉn xỉ ạ tại tỷ rèn bảo vệ dưới nhìn về phía sau, phóng lên tận trời áo thuật ánh sáng chói lọi cùng tà năng lục diễm đan vào một chỗ, không ai nhường ai phát sinh va chạm. Tình huống như thế nào? Tỷ rèn cũng quay đầu liếc một cái. hư nhẹ một tiếng nói hẳn là ạt cả giả nữ vương cùng ạ chỉ mòn không hài lòng đánh lên. Nữ vương mặc dù trên nhiều khía cạnh đều có vấn đề, nhưng nàng một khi chuyện đã đáp ứng liền tuyệt đối sẽ thực hiện. Án gì ạ cũng mở miệng giải thích nói nữ vương hẳn là đi tìm ạ chỉ mòn muốn thuyết pháp, lấy ạ chỉ mòn tính cách, có thể đáp ứng nàng bé ngoan giao ra tỷ cổ gì ủ mới là gặp quỷ, ô nhiễm giả càng thích thông qua thực lực đến giao lưu. Vừa vặn nữ vương cũng là tác phong cường thế người, hai người cây kim so với cọng dâu, một trận chiến đấu là không thể tránh né. Có đúng không? Lệ tỉn xì ạ biểu lộ có chút phức tạp, bình tĩnh mà xem xét, nàng đối ạt cả giả cảm nhận cũng không kém. Ngược lại tại từ nhỏ mưa dầm thấm đất hun đúc dưới mang theo không ít sùng kính. Nhưng mà ạt cả dạ bỏ mặc ác ma tại gì nạt cả gì hoành hành đúng là không thể tranh luận sự thật, nàng bỏ mặc thái độ cổ vũ ác ma phách lối khí diễm, gián tiếp dẫn đến lìn đờ tử vong. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Tì rèn ôn nhu vuốt vuốt lẹ tỉn xì ạ tóc ngươi từ nhỏ tại gì nạt cả gì lớn lên, với bên ngoài hiểu rõ còn 10 phần phiến diện, lần này tiến về lâu đài bờ lách dục có lẽ có thể nhìn thấy không ít trước kia tiếp xúc không đến đồ vật. Chuyện cũ đã qua. Sống sót người sống nhất định phải học được hướng về phía trước nhìn, mang trên lưng đã qua đời thân nhân hy vọng tiếp tục cố gắng sinh hoạt. A, án gì ạ trêu tức nhả danh nói. Nghĩ không ra hịt tờ y huyển tế ti cũng sẽ nói ra một chút có đạo lý. Ừm. Tì rèn cho mày, ngữ khí không cam lòng chất vấn lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi hiểu rất rõ ta sao? Hay là nói vào trước là chủ đối ta ôm lấy thành kiến? Không có không có, ta nào dám. An dê lô mãng cười cười. Trong lời nói qua loa để tỷ rèn có chút huyết áp tiêu thăng. Không đợi tỷ rèn tiếp tục báo nổi, ản gì ạ đánh gãy nàng mở miệng nhắc nhở thuận lợi ra khỏi thành, hai vị mời nắm vững, ta phải thêm nhanh. Chương 58, kiên định tín nhiệm. Quân phản kháng tiền tuyến quân doanh, lấy dạ ruột cầm đầu cao tầng cùng đối diện quần áo hoa lệ hịt buồn đoàn đại biểu ngồi đối diện nhau. Dẫn đầu một tên thân mang pháp bào màu đỏ tóc vàng nhì tật ập lễ phép lấy lễ nghi quý tộc hướng dạ ruột bọn người ra hiệu. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy chư vị. Ta là đặt gì mà sủn sở trái đờ, lấy ạt cả giả nữ vương danh nghĩa, đến đây cùng các vị thương thảo như thế nào kết thúc chiến tranh sáng lập hòa bình. Hòa bình. Dạ ruột bên trái một tên nữ tính hịt buồn sĩ quan thử cười một tiếng, hai mắt bao hàm hừng hực hận ý nhìn chằm chằm đặt gì mà chất vấn sủn sở trái đờ tiên sinh, ta không nghe lầm chứ. Nữ vương chẳng những đưa tới ác ma không chút kiêng kỵ đồ sát chúng ta con dân, thậm chí phái người ám sát trí tại Cần Vương, khu trục ác ma lâu đài bờ lách dục lãnh chúa cụ tạ lọt dạ vẻ rẹt. Hiện tại ngươi nói cho ta, nàng muốn hòa bình. Bành. Tên này nữ tính không chế không nổi cảm xúc vỗ bàn lên đừng nói giỡn. Muốn hòa bình trước hết đem vạ rổ then cái kia tạp trùng giao ra. Ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Lý Giản Nạ. Dạ ruột khe khẽ thở dài, đồng dạng đứng người lên an ủi đừng kích động. Dạ vẹn dẹt lãnh chúa tao ngộ chúng ta tuyệt sẽ không quên. Trước nghe một chút sủn sở trải đỡ tiên sinh đối với chuyện này kiến giải đi. Đặt gì mà nhìn thật sâu tức giận đến toàn thân run rẩy lì dạn nạ một chút vị này là dạ vẹn dẹt lãnh chúa thiên kim A. Ta, đặt gì mà, cần đại biểu sủn sở trái đờ gia tộc, hướng phụ thân ngươi tao nổ gây nên lấy trầm thống ai điếu. Dạ vẹn dẹt lãnh chúa không thể nghi ngờ là một tên xuất sắc quý tộc, di nạt cả gì cũng không ít hịt buồn đối với hắn chết cảm thấy tiếc hận, bất quá nữ vương tự mình ra lệnh. Chúng ta không có quyền xen vào. Hừ, lì dạn nạ dạ vẹn dẹt tại đặt gì mà vừa vặn tỏ thái độ cùng dạ ruột khuyên bảo. Thật vất vả mới khôi phục tâm tình, mặc dù sắc mặt của nàng y lì nguyên âm trầm, nhưng ít ra không tiếp tục ngay trước mặt mọi người không bị khống chế cảm xúc bộc phát. Vỗ vô lì giản nạ bà vai, đem vị này dạ vẹn dẹt hậu duệ an ủi ngồi xuống, dạ ruột mượn cái đề tài này hướng đặt gì mà nổi lên. Sùn sở trải đỡ tiên sinh, dạ vẹn dẹt lãnh chúa tao ngộ tuyệt đối không phải ví dụ, à xú nạ phạ rốn đi vương tử bởi vì bất mãn nữ vương đưa tới ác ma hành vi, đồng dạng lọt vào nàng máu tanh trấn áp. Bọn hắn đều là hít buồn. Chỉ vì cùng nữ vương kiến giải không hợp liền bị tàn nhẫn sát hại diệt khẩu. Chúng ta công khai hiệu triệu quân phản kháng hành vi càng thêm cấp tiến, nữ vương có lẽ đã sớm muốn đem chúng ta trừ chi cho thống khoái đi, ngươi để chúng ta như thế nào tin tưởng trong mắt không vò cắt đạt cả giả nữ vương sẽ có thật tình hòa giải thành ý. Đặt gì mà đối với vấn đề này cũng cảm thấy 10 phần đau đầu, hắn cũng không có thật mang đến nữ vương thành ý, ạt cả giả chỉ là ôm có thể hòa giải càng tốt hơn, không thể cũng thái độ thờ ơ, thành ý cái gì. Căn bản lại không tồn tại. Nỗi khổ trong lòng buồn bực cũng không có biểu hiện tại bên ngoài, đặt gì mà y nguyên duy trì quý tộc thận trọng mỉm cười nói nghi vấn của các ngươi ta sẽ chuyển đạt cho nữ vương, bất quá. Ta muốn biết quân phản kháng hoạch tâm tố cầu. Chư vị đến cùng là ôm ra sao tín niệm quyết tâm cầm vũ khí nổi dậy, phản kháng đem cả đỏ ẻm phát triển lớn mạnh nữ vương bệ hạ. Dạ dốt lắc đầu phản bác đây là hai chuyện khác nhau, sùn sờ trai đỡ tiên sinh, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Quả thật. nữ vương nửa đời trước xuất lĩnh An Đế quốc đánh đông dẹp bắc, xác thực vì cả đỏ ẻm ải đánh xuống trước nay chưa từng có bao la cương vực, thậm chí áp đảo đã từng thống trị thế giới trồn, để tộc ta vinh quang trải rộng toàn bộ cả lìm đỏ đại lục. Nhưng những công lao này đều không thể triệt tiêu nàng chủ động đưa tới ác ma, đồ sát bình dân, ý đồ hủy diệt toàn bộ thế giới ngập trời tội ác. Dạ Dột kiên định nói, bất quá dù vậy, chúng ta hoạch tâm mục tiêu cũng không phải ạt cả dạ nữ vương, mà là vì khu chủ các ma, để cả lìm đỏ quay về an bình cùng tường hòa. Mai ẹ vui mừng nhìn một chút khí thế nghiễm nhiên ấu đệ, Dạ Dột trưởng thành là nàng trong cuộc chiến tranh này thu hoạch lớn nhất. Sitter Thu Thóc Hệ lần thái độ cũng giống vậy. Mai ẹ biểu lộ đạm mạc nhìn xem đặt gì mà nói, chúng ta không quan tâm nữ vương phải chăng tín ngưỡng ế lần, nguyệt thần xưa nay sẽ không can thiệp bất luận kẻ nào tín ngưỡng tự do. Nhưng nàng đưa tới tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt thiên tính ác ma tiến vào ạ giờ rốt, đây là hệ lần vô pháp dễ dàng tha thứ sai lầm hành vi, tại ạt cả giả nữ vương từ bỏ đối ác ma duy trì trước, chúng ta tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Sa đọc sẩn tỷ đệ tỏ thái độ phân biệt đại biểu quân đội cùng tín ngưỡng hệ thống, lý giản nạ làm truyền thống danh môn giả vẹn dẹt nhất tộc hậu duệ, nàng cùng cái khác phản kháng ý chí mãnh liệt hịt buồn cũng riêng phần mình biểu đạt bản thân tố cầu. Đình chỉ đối ác ma tín nhiệm, để cả đỏ ẻm quay về chính quy. Giai cấp mâu thuẫn cũng không phải là vô pháp giải quyết, chỉ cần song phương nguyện ý ngồi xuống tâm bình khí hòa đàm phán, nhất định có thể tìm tới một cái thích hợp điểm thăng bằng. Quân phản kháng cao tầng kiên định tín nhiệm cùng tỏ thái độ để đạt gì mà nhận không nhỏ trùng kích. Cùng di nạt cả gì những cái kia sống mơ mơ màng màng, qua loa cho xong chuyện quý tộc so sánh, những quân phản kháng này đồng bào ý chí càng thêm nhìn chăm chú, mà lại bọn hắn ban sơ cùng mục tiêu cuối cùng nhất cho tới bây giờ cũng không phải là vì phản loạn, chỉ là vì khu trục họa loạn thế giới bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Các vị thái độ ta đã cảm nhận được. Tại sau lưng một tên phụ tá nhắc nhở dưới, đặt gì mà từ ngẩn người trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Ta sẽ đem cái nhìn của các ngươi còn nguyên chuyển đạt cho nữ vương, hy vọng. Thật có lỗi, ta trở về muộn. Đặt gì mà chưa nói xong, chủ doanh lều vải đột nhiên bị người vấn lên, mới vừa từ tiền tuyến lui ra đến mạn phiểu gì ẩn trên mặt ấy náy tiến vào trong phòng. Ác gì gần nhất vì không để cho mình quá nhiều suy nghĩ lung tung, cơ hồ một khắc không ngừng đem bản thân ném vào trong chiến trường, dùng bận rộn đến làm dịu bản thân nội tâm càng ngày càng tăng lo nghĩ. Dạ Dột vì đặt gì mà giới thiệu nói sủn sở trái đỡ tiên sinh, vị này là giờ y giáo phái thủ lĩnh, ạc gì mạn phiệu gì ẩn sở tòng ra. Đặt gì mà nheo mắt lại cẩn thận quan sát một cái mạn phiệu gì ẩn, trên người đối phương cái kia nồng đậm hương thổ khí tức để hắn mười phần không thích. Đồng dạng, mạn phiệu gì ẩn cũng đối đặt gì mà toàn thân quanh quẩn mất tự nhiên áo thuật năng lượng cảm thấy không thích ứng. Hắn thấy những thứ này từ hẻo hóc hệ tơ nhỉ tỷ bên trong hấp thu năng lượng đi qua thân thể chuyển hóa đã mất đi tinh khiết, cùng tự thân thông qua tu luyện mà thu được áo thuật năng lượng ngày đêm khác biệt. Hai người đều là có hàm dưỡng người, trong lòng bài xích cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Mạn phiệu gì ẩn lễ phép hướng đặt gì mà nhẹ gật đầu, bộ kia tùy ý tư thái càng tăng lên hơn đặt gì mà phản cảm. Sùn sờ trai đỡ tiên sinh, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người. Đặt gì mà lông mày nhíu lại, hồi tưởng lại trong tình báo nâng lên nội dung. Hắn khỏe miệng mịt mở câu lên một điểm đường cong. A gì, nếu như ngươi là hỏi tỷ rèn hịt tờ ý huyền cao dài tế ti hạ lạc, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nàng y hề nguyên bị nữ vương cầm tù trong vương cung, chí ít hiện tại còn bình yên vô sự. Không, ta không phải hỏi nàng. Mạn phiệu di ân lắc đầu phủ định nói. Ta muốn biết, các hạ gần nhất phải chăng có tại gì nạt cả gì nghe được một chút tiếng gió, tỉ như. Nơi đó có chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ năng lượng xuất hiện. Ừm. Đặt gì mà nghe vậy thu hồi trước đó công thức hóa dáng tươi cười, hắn trịnh trọng nhìn xem mạn phiểu gì ẩn hỏi ngược lại ngươi nói là, ản gì ạ mùn xa đạo. Mạn phiểu gì ẩn hai mắt sáng lên không sai, các hạ quả nhiên nghe qua. Có thể nói cho ta có quan hệ hắn tin tức mới nhất sao? Đặt gì mà gật đầu nói thực không dám giấu giếm, trước đó ta cùng mùn xa đạo tiên sinh từng có một lần ngắn ngủi giao lưu. Hắn nửa tháng trước vào thành lúc bị ạ chỉ mòn kích thương. Dưới sự bất đắc dĩ ngụy trang thành phổ thông quạ đen ẩn thân một cái hịt buồn trong gia tộc dưỡng thương, hiện tại thương thế cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Mạn phiệu gì ẩn nghe được cạn gì á bị ạ chỉ mòn tự mình xuất thủ kích thương sắc mặt đột biến, hắn lập tức trở về nhớ lại nửa tháng trước cái kia đạo xuyên qua tận trời tà năng xạ tuyến, biết được cạn gì ạ y hề nguyên bình yên vô sự mới thật dài buông lỏng một hơi. Đặt gì mà nhếch miệng hướng mạn phiệu gì ẩn tạt một chậu nước lạnh đừng an tâm quá sớm, ta rời thành trước đó ác ma cũng một mực duy trì cường độ cao lục soát. Nói không chừng lúc nào liền sẽ tra được quý tộc khu, tình cảnh của hắn cũng không lạc quan. Vâng! Di nạt cả dị phương hướng truyền đến liên tục nổ vang hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người, không rõ ràng cho lắm đám người rời đi chủ doanh đi vào ra ngoài. Đặt gì mà cùng mạn phiệu gì ẩn đều có thể cảm nhận được nơi xa khuấy động năng lượng, hai người trên mặt đồng thời lộ ra biểu tình kinh hãi.

nhưng dưới mắt hắn xác thực không có cách nào cùng ạt cạ dạ vạch mặt, sắt hẹ giặt giáng lâm còn cần hịt bùn pháp sư hiệp trợ. Thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Tức giận ở trong lòng cho tỷ cổ gì ủ đánh lên nhãn hiệu, ạ chỉ mòn ngực chập trùng mấy lần mới bình phục tốt cảm xúc. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, chuyện lần này về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Nhãn châu xoay động, cân nhắc đến tương lai ạt cạ dạ rất có thể trở thành đồng nghiệp của mình. Ả chỉ mòn khoe miệng lộ ra một tia cười gian, quyết định sớm cho mình hảo bằng hưu nói xấu. Mà lại, nghiêm chỉnh mà nói tỷ cổ gì ủ cũng không phải là bộ hạ của ta, dễ dìm toàn tộc đều phụ thuộc tại kỳ giả hệ đèn, tỷ cổ gì ủ càng là hắn nghề trọng nhất phó quan. Dễ dìm thủ lĩnh đi vào ạ giờ rột chỉ có thể coi là khách tướng, ta cũng vô pháp bao biện làm thay yêu cầu nghiêm khắc bọn hắn. Ả cả dạ lông mày hơi nhíu, tinh thông quyền thế nàng rất dễ dàng học tập hiểu Ả chỉ mòn tiềm ẩn ý tứ. Kẻ lừa gạt kỳ giả hệ đèn sao? Từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, ạt cạ dạ trên mặt không lộ mánh khỏe nói ta ghi nhớ, cũng hy vọng các hạ có thể tuân thủ lời hứa của mình. Trả lại cho ngươi. Đem tỷ cổ gì ủ kêu rên linh hồn tách ra đầu của hắn, ạt cạ dạ giống ném phế khí vật đồng dạng đem linh hồn vứt cho ạ chỉ mòn. Ạ chỉ mòn tiếp nhận tỷ cổ gì ủ linh hồn, hắn có thể thấy rõ ràng tấm kia hơi mở mặt xấu bên trên lộ ra cầu xin tha thứ biểu lộ. Hừ. Ạ chỉ mòn cười ta một tiếng, tiện tay đem dễ dìm thủ lĩnh linh hồn ném truyền tống môn. Tỷ cô gì hủ, sai lầm của ngươi liền từ kỳ giả hệ đèn đến tự mình trừng phạt đi, ta ngược lại muốn xem hắn còn có cái gì lấy cớ tiếp tục nhúng tay ạ giờ ruột sự vụ. Ạt cả giả đối bở nỉnh lệ ghi ẩn bên trong quyền lợi đấu đá cũng không cảm thấy hứng thú, chí ít. Tạm thời không có hứng thú. Đạt được ạ chỉ mòn hứa hẹn, nàng dẫn theo tỷ cô gì hủ mất đi linh hồn đầu quay đầu liền đi, rất nhanh liền tại vạ sẽ chờ thị nữ quan tâm trong tầm mắt hạ xuống trong vương cung. Hô! Trở lại bản thân hạch tâm địa bàn. Trước đó một mực biểu hiện được 10 phần cường thế ạt cả dạ thân thể lay động một cái, và xài vội vàng tiến lên ý đồ nâng. Xử lấy pháp trượng một lần nữa đứng vững, sắc mặt có chút tái nhợt ạt cả dạ hướng và xài lắc đầu ta không sao, chỉ là ma lực tiêu hao có chút lớn. Không hổ là sát hẹ giặt tay trái tay phải, không tá trợ hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ ma lực quả nhiên rất khó tại dưới tay hắn trường kỳ kiên trì. Cân nhắc đến hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ hiện tại trạng thái, ạt cả dạ trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Nếu như tiếp tục tùy ý tà năng dần dần xâm nhiễm đến hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ hạch tâm, về sau ta còn có thể tiếp tục từ trong giếng hấp thụ đến tinh khiết áo thuật ma lực sao? Chương 60, Cun Lai Sùm Mịt cùng Gờ Dung Lệ. Mặc dù ản gì ạ đối ạt cả giả nữ vương không biết kính sợ đưa tới ác ma hành vi 10 phần phản cảm, nhưng làm khổng lồ cả đỏ ẻm ải nữ vương, ạt cả giả có sự kiêu ngạo của mình. Ngoài ý muốn thua trận đánh cược, ạt cả giả cũng không có tìm bất kỳ cớ gì hoặc là thẹn quá hóa giận, nàng hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Không nói hai lời đem tỷ dẹn trả lại cho án gì ạ, đồng thời an bài mù ngủ ạ một đường hộ tống ba người rút lui vương thành. Bỡ nính lệ ghi ẩn phi hành ác ma bị mù ngủ ạ ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem án gì ạ biến thành sư thiếu gia tốc phi hành biến mất trong tầm mắt. Ừm. Sư thiếu xẹt qua ngoài thành cách đó không xa, một tên tay cầm bao vải cánh tay trần nì tật hợp như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đó là cái gì quái điều? Tên này miếng vải đen che mắt nỉ tật hợp nhíu mày đưa mắt nhìn sư thiếu đi xa, hắn luôn cảm giác mình giống như bỏ lỡ chuyện quan trọng gì. Được rồi, chính sự quan trọng. Dùng sức nắm chặt lại quyền, mắt mù nam tử kiên định nhìn về phía Di Nạt Cả Di. Tì rèn, chờ lấy ta, lần này ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh, ta đối với ngươi quan tâm viễn siêu mạn phiểu dị ẩn. A a a a a, thật nhanh. Sư thiếu trên lưng lẹ tỉn xỉ ạ còn là lần đầu tiên kinh lịch loại này chuyện mới mẹ tình. Nàng tại nửa sợ hãi nửa tâm tình hưng phấn phát xuống ra cao giọng la lên. Tỳ rèn ôm thiếu nữ tận lực nằm phục người xuống giảm bớt phong áp, bất mãn vô một cái sư thiếu phía sau lưng, tỳ rèn không vui hô lớn nói ngươi liền không thể bận tâm một cái chúng ta sao. Mà lại ngươi mới vừa vặn khôi phục thương thế cứ như vậy làm loạn, vạn trên đường đi gặp được cản đường ác ma làm sao bây giờ. Yên tâm đi. Án gì ạ tại không trung điều khiển tinh vi phương hướng tự tin nói con đường ta chọn tuyến lúc đến liền đi qua thực tiễn nghiệm chứng, mặc dù không dám nói tuyệt đối. Nhưng gặp được các ma tỷ lệ phi thường thấp. Án gì ạ lúc đến dùng thời gian rõ dài, đó là bởi vì hắn tốn hao không ít công phu nghiên cứu an toàn rút lui lộ tuyến, đi qua nhiều lần nếm thử lựa chọn một đầu cơ hồ có thể triệt để tránh đi bờ nỉnh lệ ghi ẩn tốt nhất phi hành tuyến đường. Rời đi Di Nạt Cả Dì về sau, án gì ạ một đường hướng nam phi hành, tại ngày thứ hai chạm vạng tối rời đi cả đỏ ẻm ải biên giới, tiến vào lệ thuộc dạng đạ lạ Nạt Mỹ Bắc Bộ. Nạt Mỹ là một mảnh vô biên vô hạn nguyên thủy rừng mưa. Vùng này địa khu thủy khí dị thường đầy đủ, không có cả đỏ ẻm ái bên trong nhiệt độ ổn định ma pháp, nóng ướt khí hậu để chưa hề rời đi cả đỏ ẻm tỷ rèn cùng lẹ tỉn si ạ cảm thấy khó chịu. Nhìn một chút đi, chúng ta sẽ không ở nơi này đợi thời gian quá dài.

Quan sát một chút vành nón dưới lộ ra lấy lòng nụ cười gờ dùm lệ, sàn giờ dịt lựa chọn tin tưởng ản gì ạ tình báo, nàng chậm rãi thả ra trong tay trường cung, tận lực hướng đối phương biểu hiện ra thiện ý của mình. Gờ dùm lệ tiên sinh, chúng ta là đến từ cả đỏ ẻm ải đoàn sứ giả, có chuyện trọng yếu cần gặp mặt vẹn đạ dẹn quốc vương, ngươi có thể giúp chúng ta dẫn đường sao? Đương nhiên, chúng ta sẽ thanh toán thủ lao tương ứng. Chương 61, vẹn đạ dẹn đế quốc. Làm ản gì ạ thuận lợi đạp lên đường về hành chính lúc. Thân mang trọng trách đoàn sứ giả cũng rốt cục khổ tận cam lai. Tại sàn giờ dịch thương lượng dưới, tên kia sông lầm nì tập hợp doanh địa gờ dùm lệ đồng ý vì bọn họ dẫn đường tiến về vã lệ hóa vệ tờ màn bờ lộ sòm, chỉ cần bọn hắn thanh toán hướng dẫn du lịch phí là được. Vô tạ nghe sàn giờ dịch ý kiến, đối gờ dùm lệ hợp lý yêu cầu một lời đáp ứng. Dâu có nì tập hợp cũng không thiếu tiền, tựa như ản gì ạ nói tới đồng dạng, gờ dùm lệ cùng một loại nào đó ra xanh thẳng lùn hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tôn trọng thành tín kinh doanh. Thu lấy hướng dẫn du lịch phí cũng không tính quý. Có quen thuộc bản địa tình huống hướng dẫn du lịch dẫn đường, tiếp xuống hành trình liền thuận lợi nhiều. Tại xuôi nam tiến về vã lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sỏm trên đường, vụ tạ còn từ tên này nhỏ nhỏ dẫn đường trong miệng đạt được không ít có quan hệ vẹn đạ gì ạ tình báo. Cái này khiến hắn đối thúc đẩy khoản giao dịch này sản dở dịch càng thêm tán thưởng. Khoảng cách vẹn đạ gì ạ các tộc thoát khỏi mổ gủ tộc nô dịch đến nay đã có gần 2.000 năm, tại đoạn này thời gian dài ràng rặc bên trong. Vẹn đạ gì ạ phát sinh rất nhiều chuyện. Di nị cùng hồ rèn thế hệ cửu hận, giang nguồn di chuyển, giãn đạ lạ xâm lấn, mổ gủ người phản công, tứ thiên thần đến nay vô pháp khỏi hẳn thương thế, còn có mẹn tịt cách mỗi một thế kỷ quy mô xâm nhập. Thoát ly mổ gủ tộc nô dịch các tộc bên trong, cần cù dũng cảm vẹn đạ rèn dần dần trở thành vẹn đạ gì ạ tân chủ nhân. Bọn hắn kế thừa mổ gủ đế quốc di sản, đem vẹn đạ gì ạ giàu có nhất và lệ hóa vệ tờ mạn bờ lộ sòm xem như bản thân trung tâm hành chính, hơn ngàn năm đến. Vẹn đạ rèn đem lãnh địa của mình dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hùng vĩ trưởng thành sẽ vẽ nét sở tì nẹ trong vòng tất cả lãnh thổ, bao quát Kunlai Sumit, Vali Hokke Fruiner, Dệ Phò Dẹt cùng cờ dạ xạ dạng rừng cây đều trải rộng bọn hắn sinh hoạt vết tích. Bởi vì thưởng thức vẹn đạ rèn thiện lương mà không mất đi dũng cảm thiên tính, tứ thiên thần không giữ lại chút nào dẫn đạo để vẹn đạ rèn từ đây đạp lên cao tốc thời kỳ phát triển. Nhưng mà nguy cơ cũng vẫn tồn tại như cũ. Mổ gủ tộc mặc dù bị lật đổ thống trị sau từng ngày suy bại, nhưng hổ chết dư uy tại, vẹn đạ rèn vì áp chế mổ gủ người phản công, từ đầu đến cuối tại vẹn đạ gì ạ các nơi duy trì số lượng nhất định phòng binh lực. Một phương diện khác, kế thừa mổ gủ đế quốc di sản vẹn đạ rèn đem bọn hắn thân là ti tan tạo vật trách nhiệm cũng cùng nhau kế thừa. Muốn đoạt lại cổ thần trái tim mẹn tít, cách mỗi trăm năm liền sẽ từ giờ dọa Svet cùng táo lòng Svet đối sẽ vẹn nét sở tỷ nệ phát động đại quy mô xâm lược. Chống cự thế công của bọn hắn cũng cần tiêu hao vẹn đạ rèn nhiều binh lực. Vô ta bọn người từ gờ dùm lệ trong miệng biết được, vẹn đạ rèn thủ lĩnh cũng không gọi quốc vương, mà gọi là hoàng đế. Đương đại hoàng đế tên là Sảo Hạ Ảo, là một vị tuổi trẻ tài cao, rộng thụ dân chúng khen ngợi có vị quân vương. Mỗi một thời đại hoàng đế đăng cơ lúc đều sẽ thỉnh cầu dị nị tiên tri vì vẹn đạ rèn dự báo tương lai, nghe nói Sảo Hạ Ảo đăng cơ lúc từ dự báo bên trong nhìn thấy tương lai đáng sợ cảnh tượng. Gơ dùng lệ tại dẫn đường trên đường phi thường hay nói, sàn giờ dịt hỏi thăm vấn đề hắn cơ hồ biết gì trả lời đó, bất quá hắn cũng không có quên hướng hiếu kỳ vây quanh ở bên người các nỉ tật hợp trào hàng bản thân thương phẩm. Trừ giải rác mấy người, không có ai biết xá hạ từ dự báo bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì, nhưng từ khi xá hạ áo đăng cơ đến nay, hắn liền thường xuyên dành thời gian cùng bản thân tại dễ phò dẹt ngoài ý muốn nhận biết bằng hữu mỏ kỳ kim cùng nhau du lịch tứ phương, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Mỏ kỳ kim. Sàn giờ dịt nói xen vào hỏi là hồ rèn chi vương sao. Gơ dùng lệ đồng tiền nhẹ gật đầu đúng vậy, mặc dù gì nị cùng hồ rèn thế bất lưỡng lập, nhưng vẹn đã rèn lại đồng thời cùng song phương duy trì hữu hảo quan hệ, chính là bởi vì bọn hắn điều giải, gì nị cùng hồ rèn đến nay còn miễn cưỡng duy trì khắc chế. Nhanh đến. Đồng tiền đưa tay chỉ hướng phương xa, một cái rộng mở hùng vĩ cửa lớn xuất hiện tại nỉ tật hợp đặc sứ đoàn trước mắt, sau đại môn vàng nóng ánh ruộng lúa mạch để sàn giờ dịt kinh ngạc há to miệng. Không có khả năng. Hiện tại rõ ràng không phải thu hoạch mùa, vì cái gì? Đồng tiền giơ lên bản thân vành nón, tự hào cười nói đây chính là vẹn đạ gì ạ lưu cho chúng ta lớn nhất lễ vật, vã lệ hóa vệ tờ mạn bờ lộ sòm bên trong trồng tất cả lương thực đều có thể một ngày mới chín. Loại này siêu việt phàm nhân lý giải vĩ lực để sinh hoạt tại vẹn đạ gì ạ các tộc nhân dân vĩnh viễn sẽ không chịu đói, bất quá. Ta nghĩ các ngươi nỉ tật hợp hẳn là cũng có cùng loại kỹ thuật A. Chỉ là không có một ngày mới chín khoa trương như vậy. Vô tạ đối với cái này từ chối cho ý kiến cười cười. Có được kẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ tầm bổ, nỉ tật hợp đồng dạng không thiếu lương thực, có được hơn phân nửa thế giới nỉ tật hợp còn không đến mức bởi vì điểm ấy lương thực vấn đề mà lên lòng tham,

Chân khí màu xanh lưu bị bọn hắn rót vào dưới thân trong trận pháp, lấy sáu hạ ảo làm trung tâm tràn lan ra màu đen không rõ khí tức dần dần tại trận pháp xua đuổi dưới ngưng tụ lại cùng nhau, đồng thời dần dần có được sấp xỉ thực thể nhìn chăm chú thân ảnh. Theo thân ảnh này hình thái càng phát ra ngưng thực, hộ chùa Vũ Tăng đều dần dần thấy rõ cái này quái vật tướng mạo. Kia là một cái vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung năng lượng quỷ dị thể, từ khi hiện thân đến nay, con quái vật này không ngừng từ ở đây kinh nghi bất định Vũ Tăng trên thân hấp thụ lấy lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng tâm tình tuyệt vọng. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Chi Di The Z Cờ Dạn đột nhiên nói ra một câu bao hàm phương Đông văn hóa triết lý, hắn nhìn chằm chằm con kia dương nhanh múa vớt, ý đồ tại thế giới vật chất ngưng tụ ra thực thể quái vật. Từ bảy thủ ý xạ hải cốt bên trong đản sinh bảy con sát ma một mực ảnh hưởng Vẹn Đạ Dị ạ, đây chính là một trong số đó xa óc đẹp ái, Vẹn Đạ Dị ạ tuyệt vọng cảm xúc tập hợp thể. Chi Di chùa Vũ Tăng thủ lĩnh bất an hỏi Z Cờ Dạn đại nhân, thật cứ như vậy chỉ là đưa nó vây ở trong trận sao? Vạn nhất. Z Cờ Dạn lắc đầu nói tin tưởng xã hạ áo đi, làm hội tụ Vẹn Đạ Dị ạ vạn dân tôn sùng đương đại hoàng đế, nếu như hắn có thể dẫn đầu chiến thắng nội tâm tuyệt vọng, chúng ta liền có thể cực lớn suy yếu xa óc đẹp ái thực lực. Ngao. Sa hốc đẹp hấp thụ thỏa mãn chất dinh dưỡng sau rốt cục có thể mở miệng phát ra tiếng. Ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi mơ tưởng phong ấn ta. Đối mặt bản thân vô pháp thoát đi vận mệnh, tuyệt vọng dãy rủa đi. Sa hốc đẹp trong giọng nói bao hàm lấy không cách nào hình dung hắc ám lực lượng, ở đây Vũ Tăng gần như đồng thời tại trong đầu bày biện ra bản thân trong cuộc đời khó khăn nhất tiếp nhận một màn. Tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại Chi Di trong chùa, nhiều lần hắc khí bị như nhặt được trí bảo sa hốc đẹp cuồng tiếu hút vào trong cơ thể. Nín hơi ngưng thần, tận lực hồi tưởng chuyện vui, đừng bị tâm tình tiêu cực hoàn toàn áp đảo. Làm trận nhãn Z Cờ Dạn tăng lớn lực lượng chuyển vận, thoải mái lòng người ấm áp lực lượng từ trong trận pháp dưới mặt đất tuôn ra, hãm sâu trong tuyệt vọng Vũ Tăng nhóm ngắn ngủi tìm về bản thân. Trong trận tâm xá hạ ảo đối ngoại giới phát sinh hết thể không phát giác gì, mỏ kỷ kim vò đầu bức thai canh giữ ở hảo hữu bên cạnh chăm sóc. Dũng manh thiện chiến hồ rèn chi vương không sợ cứng đối cứng chiến đấu, nhưng loại này tinh thần giao phong hắn thực tế bất lực. Bị dẫn vào vã lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sòm thất tinh điện ở lại về sau, nỉ tất cập đi thăm Vẹn Đạ Dị ạ đoàn sứ giả rốt cục có thể chính thức dàn xếp lại. Mọi mệnh không chịu nổi sản giờ dịt mị mị ngủ một giấc, trước đó ở trên đường tích lũy dã rời ngay tại dần dần làm dịu. Vã lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sòm tại một loại nào đó thần kỳ lực lượng tác dụng dưới từ đầu tới cuối duy trì lấy phồn hoa thịnh phong trạng thái. Thất tinh ngoài điện đẹp không sao tả xiết phong cảnh cùng mênh mông vô bờ màu vàng rộn lúa. Để ra ngoài ngắm cảnh sản dở dịt bọn người dần dần buông lỏng căng cứng thần kinh. Mảnh đất này quá thần kỳ. Lấy nẻo là tựa ở thất tinh điện tầng 2 trên lan can, một mặt sợ hãi than xem xét vã lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sòm xinh đẹp phong cảnh. Một ngày mới chín lương thực, liền nẻo hóc hệ tờ nhì tỷ cũng vô pháp làm được loại này kỳ tích ra. Sản dở dịt lắc đầu nói có lẽ nẻo hóc hệ tờ nhì tỷ cũng là có thể làm đến, nhưng trưởng không nó hịt buồn càng muốn đưa nó xem như một cái vô cùng vô tận áo thuật năng lượng nguồn suối. Bởi vì hẻo hóc hệ tờ nhỉ tì năng lượng ảnh hưởng, cùng thời khắc bao phủ tại cả đỏ ẻm cảnh nội nhiệt độ ổn định ma pháp trận, chúng ta nhân dân không hề thiếu lương thực. Dưới loại tình huống này, thịt buồn tự nhiên không có khả năng mở ra hẻo hóc hệ tờ nhỉ tì lực lượng, để nó làm nhiều phục vụ hơn tại vạn dân sự tình. Sách. Lấy néo là khó chịu chật chật lưỡi tự tư. Hẻo hóc hệ tờ nhỉ tì là thuộc về tất cả nhỉ tì, dựa vào cái gì chỉ có thịt buồn có thể sử dụng năng lượng của nó. Sản giờ dịt đối lấy nẻo là tỏ thái độ từ chối cho ý kiến, vấn đề này chính là hịt buồn cùng bình dân xung đột căn nguyên một trong. Hạ tầng nì tật càng hy vọng đem hẻo hóc hệ tờ nì tỷ năng lượng hữu hiệu lợi dụng, để nó có thể tạo phúc toàn bộ cả đò ấy em ái. Lấy xế nạ gì ủ cầm đầu giờ ý giáo phái thì là hy vọng có thể tại hẻo hóc hệ tờ nì tỷ cường đại dụ hoặc trước bảo trì tự hạn chế, chỉ ở nhất định hạn độ bên trong vận dụng lực lượng của nó, tránh quá độ sử dụng cái này ạ giờ rột chói mắt nhất trí bảo. Đem đối với nó ôm lấy ngấp nghé chi ý địch nhân dẫn tới. Nhưng mà sẽ nạ gì ủ cố gắng cuối cùng vẫn là không thể lấy được thành quả. Bằng vào đối hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ nghiên cứu, hít buồn nhóm tìm đường chết từ tuyệt tỉnh hở bên trong chủ động đưa tới ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Vì chờ đợi vẹn đã rèn tiến một bước hồi phục, đoàn sứ giả thành viên chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn tại thất tinh trong điện chờ đợi. Vô tạ mùn mặt ngay tại thử nghiệm cùng vẹn đã rèn câu thông. Hắn muốn để vẹn đạ rèn mở ra vạ lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sỏm ma vong sử dụng quyền hạn, nhờ vào đó cùng ở xa di nạt cả dị vùng ngoại ô quân phản kháng chủ lực bắt được liên lạc. Phù phù. Nhưng vào lúc này, tất cả thân ở vẹn đạ dị ạ sinh vật đột nhiên nhịp tim tăng lên, một cỗ không rõ khí tức từ vạ lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sỏm phương Nam chuyển đến. Đây là... Sán giờ dịch dùng tay đè chặt nhảy lên kịch liệt trái tim bên ngoài, kinh nghi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa. Từng sợi màu đen đường cong từ xa xôi mặt phía nam bay lên, không rõ ràng cho lắm đặc sứ đoàn thành viên lộ ra 10 phần bối rối. Các quý khách, mời không cần để ý, có lẽ rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Một tên nhìn qua mặt mũi hiền lành lão niên vẹn đã dẹn xử lấy quải trượng thuận một tầng lầu cầu thang xuôi theo cấp mà lên, đặc sứ đoàn đại sứ Vô Tạ liền đứng tại bên cạnh hắn. Các vị, ta giới thiệu cho các ngươi một cái. Vô Tạ đứng ra giải thích nói vị này là vẹn đã dẹn đế quốc thủ tịch chấp chính quan, thừa tướng Lưu Trung. Lưu Trung mỉm cười ôm quyền hướng sản giờ dịch bọn người hơi cúi đầu mời chư vị thứ lỗi, xảo hạ áo bệ hạ ngay tại phương Nam Chi Di trong chùa phong ấn tà ma. Chỉ cần nghi thức thành công, bệ hạ thu được ta thông chi liền sẽ mau chóng gấp trở về, trước đó còn mời tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Chương 63, xảo hạ áo quyết đoán. Vẹn đã dẹn nhóm tựa hồ đã không phải là lần thứ nhất tao ngộ loại này khiến người bất an tình trạng, tại lấy thừa tướng Lưu Trung cầm đầu cao cấp quan viên tuyên truyền dưới. Vã lệ hóa vệ tờ mạn bở lộ sỏm trụ dân cũng không có đối loại tình huống này sinh ra khủng hoảng, vẫn như cũ phối hợp tiếp tục cuộc sống của mình. Sau 3 ngày, làm người sợ hãi không rõ cảm giác theo từ xa xôi phương Nam truyền đến chấn thiên không cam lòng tiếng giống giận dữ mà dần dần tiêu tán. Cùng ngày, thân là đại sứ Vô Tạ liền gặp được vẽn đạ dẹn đế quốc đương đại hoàng đế, xảo hạ ảo. Lần đầu gặp mặt lúc, xảo hạ ảo đế trên thân hôn tạp nhẹ nhõm cùng mọi mệnh phức tạp thần thái để Vô Tạ cảm thấy nghi hoặc. Đường xa mà tới quý khách. Hoan nên đi vào vẹn đạ gì ạ, ta là vẹn đạ dẹn hoàng đế xảo hạ ảo. Một phen đường hoàng hàn huyên về sau, Vô Tạ đem chủ đề dẫn vào chính đề. Xảo hạ ảo bệ hạ, bờ nình lệ ghi ẩn là ạ dở dột toàn bộ sinh linh cùng chung địch nhân. Thực không dám dâu dếm, bờ nình lệ ghi ẩn lấy vẻo hóc vệ tờ nhỉ tỷ năng lượng cung ứng truyền tống môn, bọn hắn có thể quần quận không ngừng từ tuyệt tỉnh hở bên trong hướng ạ dở dột chuyển vận viện quân. Nếu như tiếp tục như vậy rằng có nữa, nhỉ tất cập quân phản kháng sớm muộn sẽ một cây chẳng chống vững nhà, ở đây. Ta đại biểu quân phản kháng, thỉnh cầu xá hạ áo bệ hạ lấy ạ dở dột than nguy vì niệm, phái ra viện binh trợ giúp chúng ta cùng một chỗ phá hủy hẻo hốc hệ tờ nỉ tì. Xào hạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc phá hủy hẻo hốc hệ tờ nỉ tì. Các ngươi xác định. Theo ta được biết, hẻo hốc hệ tờ nỉ tì là nỉ tật hợp nhất tộc phát triển lớn mạnh căn cơ, nếu như không có hẻo hốc hệ tờ nỉ tì. Vô Tạ trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở chúng ta lại làm sao không biết, nhưng căn cứ gì nạt cả gì nội thành tin tức truyền đến. Vèo hốc hệ tờ nhỉ tỷ đã bắt đầu bị tà năng ô nhiễm. Chúng ta thông qua đáng tin tình báo biết được, bờ nỉnh lệ ghi ẩn thủ lĩnh là một cái tên là sát hệ giặt cường đại Titan, hiện tại truyền tống môn còn vô pháp trèo chống hắn thông qua, một khi sát hệ giặt tiến vào thế giới của chúng ta. Hết thể đều đem nên đón kết thúc. Titan. Sao hạ áo mặc dù từ dị nị trong dự ngôn nhìn thấy qua ác ma lôi cuốn lấy tà năng tàn phá ạ dở dột cảnh tượng, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới bờ nỉnh lệ ghi ẩn thế mà cùng Titan có quan hệ. Trước kia nô dịch vẽn đạ dẹn mổ gụ tộc là cây hồng miều chính Titan tạo vật, mặc dù tại thời đại biến thiên bên trong đánh rơi không ít trọng yếu tư liệu, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ bản thân thân là Titan tạo vật chức trách. Nhiều năm trước tới nay, vì phòng thủ làm thượng cổ chi thần nhanh đuốt mẹn tít, mổ gụ tộc không tiếc khu xử vẽn đạ dẹn, hồ dẹn, giang nguồn cùng dĩ nị chờ nhiều nô lệ ngày tiếp nối đêm tu kiến trường thành sẽ vẽ nét sở ti nẹ. Mặc dù cuối cùng mổ gụ tộc bởi vì tàn bạo thống trị bị nhiều tộc liên hợp lại lật đổ. Nhưng kế thừa mổ gụ tộc nhiều nhất di sản vẹn đạ dẹn bởi vậy thu hoạch được không ít có quan hệ Titan cùng Titan tạo vật tri thức. Sao hạ áo đang kinh ngạc sau khi nhịn không được từ vương tọa bên trên đứng lên Vô Tạ mùn mà đại sứ, ngươi xác định sát hệ giặt là một tên Titan. Vô Tạ mắt thấy sao hạ áo đột nhiên đứng dậy, trong lòng biết rất có thể có hy vọng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói chắc chắn 100%, mặc dù sát hệ giặt được xưng là sa đọa Titan, nhưng hắn thân phận của Titan xác thực không thể nghi ngờ. Có đúng không? Sao hạ sầu lo một lần nữa ngồi xuống lại xác thực, nếu để cho một tên rõ ràng có mang địch ý sa đọa Titan tiến vào ạ dở dột, sinh hoạt ở cái thế giới này tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn xong đời, nhưng là, mặc dù minh bạch thế giới đang đứng ở tồn vong trong nguy cơ, nhưng thân là vẹn đạ dẹn hoàng đế, sao hạ áo đầu tiên muốn cân nhắc vẫn là mình con dân. Hắn nhiều năm ra ngoài du lịch chính là vì để tránh cho vẹn đạ dẹn tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn bên trong gặp tổn thất thật lớn. Vì tìm tới đáp án. Xảo hạ áo đầu tiên tiến về dễ phỏ dẹt thanh long chùa, hy vọng thu hoạch được tứ thiên thần bên trong nhất cơ trí EU lon the dễ sẽ vẹn chỉ điểm. Dễ sẽ vẹn cho ra nhắc nhở là để xảo hạ phong thích trên người gánh nặng, trong suốt nội tâm của mình, cùng vẹn đạ gì ạ đại địa hòa làm một thể. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, liền dễ sẽ vẹn chính mình cũng không rõ ràng, nàng chỉ là căn cứ trong lúc vô tình quan chắc đến mơ hồ tương lai cho một chút không đủ rõ ràng chỉ dẫn. Ở sau đó du lịch bên trong. Xảo hạ ảo ngẫu nhiên kết bạn một vị hảo hữu, hồ rèn nhất tộc Mò Kỳ Kim. Tại Mò Kỳ Kim chế tác ma pháp mặt nạ viện trợ dưới, xảo hạ ảo đánh bậy đánh bạ tại mình tưởng trạng thái dưới đem tự thân nghi hoặc bước ra. Tại Yu Lon The Dễ Sẽ Bèn cùng Mỏ Kỳ Kinh Viện trợ dưới, Sảo Hạ chật vật chiến thắng Sa Ốc Đục, đưa nó phong ấn tại Thanh Long trong chùa, từ Dễ Sẽ Bèn tự mình phụ trách trấn áp. Lần lượt phong ấn Sa Ốc Đục cùng Sa Ốc Đẹp Ải về sau, Sảo Hạ sơ bộ mình ngộ cứu vớt tộc nhân phương pháp. Muốn dỡ xuống tự thân, thậm chí vẽn đạ gì ạ tất cả con dân gánh nặng, hắn nhất định phải đem bởi vì y xạ ái lưu lại khí tức mà hình thành 7 loại sát ma từng cái phong ấn. Hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt, Nhi tất cập cầu viện đại sứ đổi tới vẽn đạ gì ạ, Sảo Hạ trong lúc nhất thời lâm vào trong hai cái khó này. Phong ấn thất sát thiếu không được cần phải mượn tứ thiên thần lực lượng, hắn thậm chí kế hoạch muốn tổ kiến một nhánh bộ đội tinh nhuệ viện trợ chính mình. Nhưng nếu như không phái binh chi viện nhì tận hợp ngăn cản bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn, một khi để sát hệ giặt thuận lợi tiến vào ạ dở rột, toàn bộ thế giới hết thảy đều đem quy về kết thúc. Thừa tướng Lưu Trung chú ý tới Sảo Hạ ảo do dự, người già thành tinh giả thừa tướng mở miệng đề nghị bệ hạ, mặc dù chia binh là tối kỵ, nhưng đối mặt bây giờ nguy nan thế cục, chúng ta cũng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Sảo Hạ ảo ngẩng đầu nhìn về phía nhiều năm qua cẩn trọng già thừa tướng, ý của ngươi là chia binh, phái ra bộ phận binh lực chi viện nhì tận? Vâng. Lưu Trung khoanh tay không người nói, khoảng cách mẹn tịt xâm lấn còn có thời gian mấy chục năm, từ mười mấy năm trước bắt đầu, đại bộ phận mổ gủ tộc cũng triệt để hóa đá tiến vào trong ngủ mê, hiện tại có lẽ cả nước có thể rút ra không ít binh lực dự bị. Phong ấn sát ma hành động chú định không phải người bình thường có thể tham dự, trừ tứ thiên thần cùng một số nhỏ tinh nhuệ lưu thủ bên ngoài, chúng ta có thể đem co dư đi ra bộ đội chủ lực phái đi tiền tuyến chiến trường, dạng này liền có thể làm được hai mặt chiếu cố, không biết bệ hạ ý như thế nào. Tại thừa tướng Lưu Trung theo đề nghị, cuối cùng Sảo Hạ ảo đồng ý hắn chủ trương. Bởi vì bản thân còn cần lưu tại vẹn đạ gì ạ không ngừng cố gắng phong ấn còn lại ngũ sát, Sảo Hạ tướng lĩnh quân xuất chinh nhiệm vụ giao cho vẹn đạ rèn đế quốc một tên nguyên soái. Đồng thời, vì cam đoan tiếp xuống phong ấn sát ma hành động có thể càng thêm thuận lợi, Sảo Hạ ảo điều tất cả nhánh quân đội bên trong nhất dũng manh thiện chiến dũng sĩ, tổ kiến một cái tên là xạ đổ bàn tinh nhuệ bộ đội. Thuận lợi hoàn thành đi sứ cầu viện nhiệm vụ, vỗ tạ trên người gánh nặng lập tức dỡ xuống không ít. Tiếp xuống cần làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, chỉnh hợp cả nước bộ đội chủ lực cần tốn hao thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này vỗ tạ thu hoạch được Sảo Hạ ảo đế cho phép, thông qua vẹn đạ gì ả ma võng liên hệ với tiền tuyến quân phản kháng chủ lực. Nhưng mà lấy được phản hồi lại làm cho vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu vỗ tạ một chút cũng cao hứng không nổi. Bỡ Ninh Lệ Ghi ẩn không biết bị cái gì kích thích, thay đổi trước đó không nóng không lạnh phòng thủ tư thái, chủ động hướng quân phản kháng phát động điên cuồng công kích. Mặc dù tại dạ ruột tên này thiên tài quan chỉ huy xuất lĩnh dưới, quân phản kháng tạm thời còn có thể ngăn trở bờ nỉnh lệ ghi ẩn thế công. Nhưng đối mặt địch quân liên tục không ngừng tiếp viện, mỗi ngày đều có vô số chiến sĩ mất mạng, quân phản kháng còn có thể kiên trì tới khi nào, ai cũng không dám cam đoan. Án gì ạ trở tì gen cùng lệ tỉn xì ạ đường vòng trở về tiền tuyến quân doanh lúc, nhìn thấy trước mắt nghe thấy để án gì ạ cùng tì gen sắc mặt mười phần ngưng trọng. Lệ tỉn xỉ ạ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem đầy doanh kêu rên tổn thương bệnh tự lẩm bẩm, đây mới là chân thực chiến trường sao. Quả nhiên trong tiểu thuyết chuyện cổ tích chiến tranh đều là gạt người. Chương 64. Bởi vì tiền tuyến chiến đấu quá khốc liệt, làm ạn gì ạ mang theo tỉ rèn hạ xuống quân doanh lúc, chỉ có mấy tên mỏi mệt không chịu nổi vết thương nhẹ binh sĩ đứng ra chất vấn lai lịch của bọn hắn. Ạn gì ạ dù sao cũng là ạc gì mạn phiểu gì ẩn đệ tử, không ít đời thứ hai giờ ý hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói qua hắn. Đạt được đại doanh thủ vệ tán thành về sau, ản gì ạ mang theo một mặt nghiêm túc tỉ rèn cùng trầm mặc không nói lệ tỉn xì ạ thẳng đến chủ doanh. Vén lên lều vải tiến vào quan chỉ huy doanh trướng, chỉ có dạ dột một người nhíu mày nhìn chằm chằm trên mặt bàn chiến lược địa đồ, trước đó ản gì ạ thấy qua sĩ quan một cái đều không tại. Ừm. Nghe được có người vào cửa động tĩnh, tập trung tinh thần dạ dột lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn đến ản gì ạ cùng tỉ rèn lúc, vị này quan chỉ huy trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng. Ản gì ạ? Ngươi rốt cục trở về, xem ra ngươi nhiệm vụ thành công a. Dạ dột lễ phép hướng tỷ rèn xoa ngực hành lễ hịt tờ ý huỳnh tê ti, hoan nên ngươi trở về, sợ tỏm dạ ạc gì lần này rốt cục có thể an tâm. Tỷ rèn vốn là lôi lệ phong hành tính tình, nàng đánh gây dạ dột hàn huyên nết môi mỏng hỏi mạn phiểu gì ẩn người đâu. Hắn không có bị thương chứ. Dạ dột sững sờ, sau đó cười khổ nói sợ tỏm dạ ạc gì không có việc gì, bất quá bởi vì chiến sự khẩn cấp, hiện tại hắn còn tại tiền tuyến phân chiến. Cần ta đem hắn cứ gọi trở về sao? Đương. Tỷ rèn theo bản năng lời nói còn không có mở miệng, nàng lý trí lập tức ngăn cản chính mình. Không, hay là được rồi. Thở dài, tỷ rèn lắc đầu nói ta đi trước nhìn xem đệ ra nạ đại tế ti, nghe nói đại tế ti vì hiểm hộ bọn tỷ muội rút lui tiêu hao nghiêm trọng, nàng đã tỉnh lại sao? Dạ dột nhẹ gật đầu hơn nửa tháng trước liền thức tỉnh, bất quá đại tế ti thân thể hay là rất suy yếu, ngươi đi xem một chút nàng cũng tốt. Vậy thì tốt, ta trước cáo tử, nếu như cần ta xuất chiến, đi thẳng đến xịt tờ hụt vệ lần nơi đóng quân cho ta biết. Giao phó xong, vị này cao giai tế ti không nói hai lời chuyển thân bước nhanh mà rời đi, nàng cái này hùng hùng hổ hổ thái độ làm cho ản gì à nhịn không được nhếch miệng. Cái niên đại này tỷ rèn mặc dù bởi vì tính cách nguyên nhân có chút xúc động, nhưng nhìn qua hay là rất đáng tin cậy nha. Tỷ rèn sau khi rời đi, dạ dột đem ánh mắt chuyển hướng lệ tỉn xì ạ ản gì ạ, vị này là... Án gì ạ sau khi lấy lại tinh thần gãi đầu một cái nói. Nàng là một tên hịt buồn, mùn sầng gia tộc lệ tỉn xì ạ, bởi vì một chút nguyên nhân, mùn sầng gia tộc quyết định toàn tộc rời đi gì nạt cả gì. Nhìn thấy dạ dột ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, án gì ạ nhún vai một cái nói tình huống cặn kẽ về sau ta lại từ từ hướng ngươi giải thích, tóm lại mời trước tìm một vị ma đạo sư đem lệ tỉn xì ạ đưa đến lâu đài bờ lách dục đi, nàng là vì thay mùn sầng gia tộc dọn nhà đi tiền trạng mới. Không. Một mực trầm mặc không nói lệ tỉn xì a đột nhiên ngẩng đầu nói xin chờ một chút, có thể hay không để ta tạm thời tại trong quân doanh quan sát một đoạn thời gian, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì quấy rầy các ngươi, chỉ là muốn lưu lại tận mắt chứng kiến chiến trường chân chính. Cái này, dạ dột khó xử nhìn về phía ản gì ạ, lệ tỉn xì a là đến từ di nạt cả gì hịt buồn, tại quân phản kháng bên trong thân phận tương đối mẫn cảm, dạ dột tạm thời còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm nàng, lưu nàng một ngoại nhân tại trong quân doanh không quá phù hợp. Ản gì ạ do dự suy tư một chút lệ tỉn xì ạ, ngươi xác định sao? Chiến trường chân chính cũng không giống như ngươi tại ảo tưởng trong tiểu thuyết nhìn thấy như thế tràn ngập chuyện cổ tích phong cách, huyết tinh cùng thảm liệt mới là chiến trường giọng chính. Ta xác định. Lệ tỉn xì ạ cắn răng nắm chặt hai con nắm tay nhỏ ác ma không phân tốt xấu sát hại ba ba, tựa như mụ mụ nói đồng dạng, là mủn sởng gia tộc người thừa kế, hủy diệt bờ nỉnh lệ ghi ẩn sẽ thành ta suốt đời tín nhiệm. Thiếu nữ lấy ánh mắt kiên định nhìn về phía ản gì ạ đã sớm muộn cũng phải cùng ác ma chiến đấu, không bằng thừa cơ hội này khoảng cách gần quan sát, nói không chừng còn có thể tìm ra bọn hắn một chút nhược điểm. Ản gì ạ đối lệ tỉn xì ạ kiên định quyết tâm cảm thấy 10 phần giật mình. Trước không lâu còn trải qua vô ưu vô lự quý tộc tiểu thư sinh hoạt hịt buồn thiếu nữ trong khoảng thời gian ngắn gặp đại biến, quyết tâm trở thành một tên người báo thù. Nói thật, ản gì ạ cũng không hy vọng ân nhân cứu mạng của mình đi đến quyết chí thể báo thù đầu này không đường về. Trước kia thường xuyên bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc sản dở dịt chính là vết xe đổ. Bị cừu hận thúc giục người sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng bọn hắn nhân sinh tuyệt đối không gọi được mỹ mãn mà hạnh phúc, ngọn lửa báo thù đồng thời thiêu đốt lấy địch nhân cùng bản thân, một khi không cách nào khống chế tốt cảm xúc cùng trạng thái, người báo thù rất dễ dàng bị tự thân chấp niệm phản vệ. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói ản gì ạ cũng không có tư cách trách cứ người khác, kế thừa tiền thân bộ phận tình cảm hắn đồng dạng là một tên tiền đồ không biết người báo thù. Chỉ là cùng sản giờ dịch cùng trước mắt lệ tỉn xì ạ so sánh, hắn biểu hiện được tương đối lý trí. Ai? Án gì ạ bất đắc dĩ thở dài nói ngươi lưu tại trong quân doanh ngược lại là không có vấn đề gì, ta nguyện ý vì ngươi làm đảm bảo, nhưng ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Đưa tay tại một mặt quật cường lệ tỉn xì ạ trên đầu nhẹ nhàng sờ sờ, án gì ạ ngự trọng tâm trường nói tin tưởng ta, người báo thù tuyệt không phải tốt như vậy làm, một khi quyết tâm trở thành một tên báo thù chiến sĩ. Ngươi nhất định phải vì thế trả giá vô số cố gắng. Mắt thấy lệ tỉn xỉ ạ dự định mở miệng nói chuyện, ản gì ạ đem ngón tay đặt ở thiếu nữ bờ môi trước ngăn cản nàng. Trước đừng xúc động vội vã trả lời, ta cho ngươi thời gian nửa tháng cân nhắc, khoảng thời gian này ngươi trước thể hội một chút cái gì gọi là chiến trường, sau này mình sẽ tao ngộ ra sao địch nhân, hy vọng ngươi có thể tại hoàn toàn tỉnh táo trạng thái trả lời. Tại hơi có vẻ không cam lòng lệ tỉn xỉ ạ trên đầu vô vô. Ản gì ạ mỉm cười cho ra hứa hẹn nếu như đến lúc đó ngươi y lý nguyên không thay đổi dự tính ban đầu, chỉ cần ngươi không chê, ta có thể tự mình dạy bảo ngươi trưởng thành, đây cũng là ta đối với ngươi chuộc tội cùng báo ân. Lệ tỉn xì ạ không thích ản gì ạ đem bản thân xem như tiểu hài tử chấn an động tác, nàng một trưởng đem ản gì ạ tay đẩy ra. Báo ân còn dễ nói, chuộc tội hay là miễn đi, mụ mụ nói qua, sai không ở ngươi, là tỷ cổ gì ủ không nghe khuyên cáo cưỡng ép xông vào mới đưa đến bi kịch phát sinh. Án gì ạ cười cười nói cái này không nên do các ngươi đến quyết định, chính ta tâm lý nắm chắc. Quay đầu nhìn về phía dạ dột, án gì ạ buông tay nói. Chính là như vậy, ta nguyện ý vì lệ tỉn si ạ làm đảm bảo, có thể để nàng tạm thời lưu tại trong quân doanh sao. Dạ dột cười khổ nói ngươi đều quyết định, ta có thể nói cái gì, bất quá ta hy vọng chờ chút ngươi có thể kỹ càng đem vị này mùn sẩn tiểu thư tình huống nói cho ta. Không có vấn đề. Nột thạ gì ẩn. Ban đêm. Án gì ạ từ trở về mạn phiểu gì ẩn trong miệng, thu hoạch được chạy tới hịt mũ tèn cầu viện lo hờ nở ạ giả cùng cô đã sở cơ tình báo chuyên về. Cô đã vận khí không tốt lắm, nàng đi theo lo hờ nở ạ giả đến hịt mũ tèn lúc, vừa vặn gặp được Hắc Long Vương nột thả gì ẩn điên cuồng tại xào huyệt của mình phụ cận khóc lóc om sòm. Lúc này Nột Thạ Di Ẩn đã sớm phản bội thủ hộ cự long quân đoàn. Hắn lừa gạt các huynh đệ khác tỉ mội chế tạo giờ dạ gồng xấu hấp thụ mỗi cái thủ hộ cự long một phần lực lượng, nhưng cái này uy lực to lớn thần khí lần đầu hiện uy không phải nhắm ngay địch nhân, mà là hướng không có chút nào phòng bị cự long quân đoàn. Án gì ạ nhữ mày hỏi, nghe nói Nột Thạ Di Ẩn cơ hồ toàn diệt Lam Long quân đoàn, thậm chí đem dệt pháp giả mạ lỷ gỗ cũng đánh thành trọng thương, hắn thế mà còn dám nên ngang trở lại nơi ở của mình bên trong. Mạn Phiệu Di Ẩn bất đắc dĩ nói, mặc dù rất để người khó có thể lý giải được, nhưng đây là sự thật. Bị giờ dạ gồng xấu hấp thụ bộ phận lực lượng, bốn đại thủ hộ cự long đều không thể tránh né lâm vào suy yếu bên trong. Đừng nói Lam Long Vương mạ lỷ gỗ bản thân bị trọng thương, coi như bọn hắn liên thủ cũng khó có thể chiến thắng tay cầm thần khí Nột Thạ Di Ẩn, đây mới là hắn không có sợ hãi lực lượng. Tóm lại, hiện tại tổ rèn vì ứng đối Nột Thạ Di Ẩn điên cuồng phá hư, tạm thời vô pháp hướng chúng ta phái ra viện quân, không biết xung phong nhận việc chạy tới hịt mũ tẻn rổ nhìn cùng bờ rổ xỉ gạ có thể hay không nghĩ ra biện pháp đem đầu kia rồng điên dẫn ra. Thì ra là thế. Án gì ạ, căn cứ tình thế phát triển phỏng đoán một cái, hắn đại khái làm rõ ràng Nột Thạ Di Ẩn phát của nguyên nhân. Giờ dạ gồng xấu bị trộm đi sao, ai làm? Lý đạn. Chương 65, Phó thác tương lai. Án gì ạ, căn cứ chi nhớ mơ hồ, nhớ mang máng xác thực có người từ Hắc Long Vương ngay dưới mắt trộm đi giờ dạ gồng xảo ổ, nhưng hắn không dám khẳng định có phải là Lý đạn làm. Ước chừng một tháng trước, án gì ạ tại Di Nạt Cả Dị cửa thành nhìn thấy qua vị này đại danh đỉnh đỉnh đệ Mòn Hunter, lúc ấy trong tay của hắn hiển nhiên cũng không có nắm giữ giờ dạ gồng xảo ổ. Bất quá, Lý Đàn đã từng là lâu đài Black dục mù ngủ ạ đội trưởng, cái này đại biểu hắn trước kia là một tên kỹ nghệ cao siêu áo thuật sư. Mặc dù tiếp nhận sát hệ giặt tà năng quan chú về sau, Lý Đàn triệt để chuyển biến phong cách chiến đấu của mình, nhưng đó cũng không đại biểu hắn liền vô pháp sử dụng áo thuật. Trên lý luận đến nói, Lý Đàn đang nỗ lực xông vào cửa thành sau khi thất bại, hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống đến hịt mù tẻn ăn cắp giờ dạ gồng xảo ổ, bằng vào cái này cường đại thần khí làm nhập đội, quang minh chính đại tiến vào Di Nạt Cả Dị. Lắc lắc đầu đem tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ, án gì à một lần nữa chỉnh lý một cái hiện trạng. Bất kể là ai trộm đi giờ dạ gồng xảo ồ, hướng dẫn bị thân thể xé rách thống khổ dày vò đến điên điên khùng khùng Nột Thạ Di Ẩn rời đi cũng không phải là việc khó gì. Án gì à không rõ ràng rồi nhìn phải chăng có thể nghĩ tới chỗ này, vì để phòng vạn nhất, hắn đem đề nghị của mình nói cho Mạn Phiệu Di Ẩn. Mạn Phiệu Di Ẩn nghe hắn phương pháp có vẻ hơi chần chờ, Nột Thạ Di Ẩn phản bội cự long quân đoàn trước đó một mực là làm thủ hộ cự long lãnh tụ. Hắn một mực trầm ổn mà rất có lòng dạ, loại này không có chút nào căn cứ hướng dẫn có thể có tác dụng sao. Án gì ạ buồn cười nói, kia là trước kia, ta đã nghe nói, Nột Thạ Di Ẩn bởi vì quá độ sử dụng giờ dạ gồng xảo ồ, thân thể của hắn không chịu nổi thần khí năng lượng cường đại phản xung mà băng liệt. Hiện tại vị kia sa đoạ Hắc Long Vương có lẽ chính cố nén thân thể phân liệt tê tâm liệt phế đau đớn, ta không cho rằng hắn dưới loại tình huống này còn có thể tỉnh táo lý trí suy nghĩ vấn đề. Mạn Phiệu Di Ẩn bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, tốt, ta sẽ an bài áo thuật sư đưa ngươi đề nghị chuyển đạt cho rồ nhìn, mặt khác. Lời nói không ra khỏi miệng đột nhiên dừng lại một chút, Mạn Phiệu Di Ẩn sắc mặt có vẻ hơi do dự cùng bất đắc dĩ, ạn gì ạ, xin ngươi tha thứ cho tỷ rèn đối ngươi ác liệt thái độ, ta cũng không biết nàng vì sao lại đối cùng là nguyệt thần thân thuộc ân nhân cứu mạng lặng lẽ tương đối. Ạn gì ạ nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu bật cười nói, đạo sư, mời không cần để ý. Nàng đối ta bản nhân cũng không có cái gì ác ý. Thuần túy là bởi vì chúng ta đồng dạng được từ hệ lần lại hoàn toàn tương phản năng lượng mà đưa tới bản năng bài xích. Chính như Mạn Phiệu Di Ẩn nói, mặc dù ản gì ạ bài trừ muôn vàn khó khăn đem tỷ rèn từ trong vương cung cứu ra, nhưng vị này nguyệt thần cao giai tế ti thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối tương đối lạnh lùng. Ản gì ạ đối với cái này cũng không thèm để ý, loại này xuất phát từ bản năng cảm giác bài xích cũng không phải là chỉ có tỷ rèn có thể cảm nhận được, hắn cũng giống vậy. Mà xem như sư đồ hai người thảo luận đối tượng tỷ rèn. Lúc này đang ngồi ở đệ dạ nạ đại tế ti trước giường bệnh yên lặng thi pháp. Bởi vì chiến sự căng thẳng, làm chiến đấu tế ti thủ lĩnh mẹ xuất lĩnh xịt tờ hụt thành viên phân chiến ở tiền tuyến, xịt tờ hụt chỉ có bộ phận không phải nhân viên chiến đấu lưu thủ doanh địa. Không cần uổng phí sức lực. Đệ dạ nạ mỉm cười ngăn cản tỷ rèn cố gắng, rất nhiều tỷ muội đều nếm thử trị liệu cho ta qua, thậm chí sở tỏm dạ ác gì cũng tự mình đến qua mấy lần, vô dụng. Đại tế ti trơ mắt nhìn xem ân sư suy yếu, trong lòng cảm giác bất lực để tỷ rèn theo bản năng nắm chặt song quyền. Đệ giả nạ nhẹ nhàng vỗ vỗ tỷ rèn đặt ở bên giường hai tay ngẩng đầu lên, hài tử. Có lẽ đây chính là ta số mệnh đi, là nữ thần đối ta không quả quyết nửa đời trước cho trừng phạt. Ngồi dựa vào trên gối đầu đệ giả nạ lộ ra 10 phần thản nhiên mà bưng lỏng, trên mặt thần sắc có bệnh không che giấu được nàng năm gần đây đã 10 phần hiếm thấy khí chất xuất trần. Nên lời nhắn nhủ ta đều giao phó xong, lần này đại chiến kết thúc về sau, ngươi sẽ tiếp nhận ta trở thành xịt tờ một tân nhiệm đại tế ti. Huệ Hoài Tỷ Rèn kinh ngạc ngẩng đầu ta. Quá nhanh đi. Ta còn một chút kinh nghiệm đều không có, nếu không. Đệ Dạ Nạ cười khoát tay háo, kinh nghiệm loại vật này, ai không phải từ không tới có từ từ tích lũy, có hễ lần tự mình hạ xuống thần dụ làm đảm bảo, ngươi kế nhiệm danh chính ngôn thuận. Thế nhưng là, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Quên đi tất cả về sau, Đệ Dạ Nạ đối thế gian vạn vật ngược lại đem so với trước kia càng thêm thấu triệt, nàng thanh tịnh trong hai mắt ngậm lấy ý cười nhìn qua Tỷ Rèn. Ngươi là đang lo lắng mẹ thái độ A. Tựa như ta trước đó nói đồng dạng, nên lời nhắn nhủ đều đã nói rõ ràng, trong đó tự nhiên cũng bao quát tương lai xịt tờ hụt bên trong khả năng xuất hiện ý kiến phản đối. Đệ Dạ Nạ biểu lộ nghiêm túc nắm chặt Tỷ Rèn tay phải, hư nhược lực đạo có chút tăng thêm biểu thị thái độ của mình. Xịt tờ hụt vóc hệ lần về sau liền giao cho ngươi, mại ẹ trong thời gian ngắn trong lòng nhất định sẽ không chịu phục, nhưng ta tin tưởng nàng sẽ lấy đại cục làm trọng. Tỷ Rèn há to miệng muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Đệ Dạ Nạ sắc mặt tái nhợt, cuối cùng vẫn là thở dài. Ta biết, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, đem xịt tờ hụt vóc hệ lần tiếp tục phát triển lớn mạnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Ngồi thẳng thân thể Đệ Dạ Nạ mỏi mệt một lần nữa dựa vào trở về, cặp mắt của nàng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà dần dần rủ xuống. Sắp sửa trước, Đệ Dạ Nạ lên dây cót tinh thần đem trên cổ một chuỗi mặt dây chuyền gỡ xuống, trịnh trọng đem hắn giao đến Tỷ Rèn trong tay. Đây chính là ta trước kia hướng ngươi đề cập tới đồ vật, xịt tờ hụt đời đời truyền lại thần khí tệ ở hốc hệ lần. Ta cái này đại tế ti nên được rất không xứng trước, chẳng những không thể kết thúc thân là hệ lần người phát ngôn chức trách khuyên nhủ ạt cả dạ nữ vương, cá nhân thực lực cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tệ ở hốc hệ lần uy lực rất mạnh, nhưng thực lực không đủ người sử dụng nó nhận phản vệ cũng vô cùng nghiêm trọng, ta chính là vết xe đổ. Đệ Dạ Nạ giấy rùa hai mắt rốt cục chậm rãi nhắm lại, ta tin tưởng. Ngươi nhất định có thể. Làm được so ta. Càng. Hô. Nghe được trên giường bệnh truyền đến đều đều tiếng hít thở. Tỷ Rèn nắm chặt tệ ở hốc hệ lần trầm mặc mấy giây. Đại tế ti, ta nhất định sẽ không để cho ngươi cùng hệ lần thất vọng. Đem tệ ở hốc hệ lần treo ở trên cổ của mình, Tỷ Rèn yên lặng hướng rơi vào trạng thái ngủ say Đệ Dạ Nạ thi lễ một cái, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi lều trại. Nha. Một cái hơi có vẻ lỗ mãng thanh âm từ lều vải bên cạnh truyền đến, một tên làm nàng xuất phát từ bản năng chán ghét nam tính ập chính hai tay ôm ngực tựa ở một viên cây thấp bên trên hướng hắn chào hỏi. Một tên khác trước đây không lâu quen biết quý tộc thiếu nữ cũng ngay tại đối nàng túi người chào. Nhìn một chút kẹp ở Tỷ Rèn hùng vĩ ngọn núi ở giữa mặt dây chuyền, ản gì ạ trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Xem ra Đệ Dạ Nạ đại tế ti đã đem tương lai giao phó cho ngươi, tiếp xuống có tính toán gì? Tỷ Rèn hừ nhẹ một tiếng nói không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hay là trước làm tốt chính mình công việc đi. Nhìn qua Tỷ Rèn bước nhanh mà rời đi bóng lưng, ản gì ạ bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Quả nhiên vẫn là quá non. Quá cảm xúc hóa thủ lĩnh đối xịt tờ một tương lai không phải chuyện gì tốt. Đi theo ản gì ạ bên cạnh lẹ tỉn xì ạ nhịn không được liếc mắt, còn không phải bởi vì ngươi lão là đi treo chọc nàng, đã tương hô ở giữa không hợp, vì cái gì không dứt khoát bảo trì khoảng cách nhất định. Cũng đúng. Ản gì ạ nhún vai một cái nói ta chỉ là nghĩ thăm dò một cái nàng độ lượng, hiện tại xem ra, trước đó sơ bộ chế định tương lai kế hoạch nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới mới được. Chương 66, Lâu Đài Bờ Lách Dục. Tại Mạn Phiệu Dì ẩn tận lực an bài xuống, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trọng đại trở về Ản Dì ạ cũng không có trước tiên gia nhập cối xay thịt đồng dạng chiến trường chính, hắn thu hoạch được 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Ản Dì ạ không có ý định lãng phí 3 ngày này thoát ly tiền tuyến thời gian, hắn quyết định đầu tiên thực hiện đối phở dẹt phu nhân hứa hẹn, mang theo lệ tỉn xì ạ cùng một chỗ thông qua hịt buồn pháp thuật truyền tống thuật, đến quân phản kháng tu kiến tại Lâu Đài Bờ Lách Dục trụ sở hậu phương. Hoa hoa! Lâu Đài Bờ Lách Dục, tên như ý nghĩa. Cái này đã từng làm phạm vi thủ đô bên ngoài phòng ngự trọng địa thành lũy chung quanh cư trú số lượng đông đảo quả đen. Còn có một loại cách nói khác, nghe nói vì Lâu Đài Bờ Lách Dục đặt tên chính là thế hệ tọa chấn nơi đây Dạ Vẹn Dẹt lãnh chúa nhất tộc. Dạ Vẹn Dẹt, thịt buồn lời nói vừa ý vì quá quan, gia tộc này xưa nay lấy thân cận quả đen cùng quả mà nghe tiếng. Quân phản kháng cầm vũ khí nổi dậy về sau, tiền nhiệm Dạ Vẹn Dẹt lãnh chúa đánh lấy cần vương cơ hiệu, xuất lĩnh quân đội một đường hướng thủ đô Di Nạt Cạ Dị xuất phát. Mặc dù làm đời thứ nhất quân phản kháng tổng chỉ huy không có hoàn thành mục tiêu của mình, đổ vào con đường thành công bên trên, nhưng làm quân phản kháng căn cứ Lâu Đài Bờ Lách Dục lại tại tiếp tục chạy đến đầu nhập người ủng hộ hợp lực kiến thiết dưới, dần dần có được một tòa thành thị quy mô. Lâu Đài Bờ Lách Dục ở vào vạn xạ ra địa khu Tây Bộ, đi về phía Nam tiến lên liền có thể đến học thuật khí tức nồng đậm Asuna cùng cả đỏ ẻm Hải Minh Châu Sama. Hướng Đông Bắc tiến vào cao điểm liền có thể tìm tới tổ rèn ở lại Hịt Mù Thèn. phía tây cùng mặt phía bắc thì là trực tiếp cùng Di Nạt Cả Dì lớn phạm vi thủ đô giáp giới. Làm Ản Dì ạ cùng Lệ Tỉnh Xì ạ từ lâu đài bờ lách dục chuyển tống tòa tháp đi tới lúc, tòa này cứ điểm đô thị tràn ngập sức sống một mặt lập tức hiện ra tại hai người trước mắt. Quân phản kháng vũ khí trang bị cùng hậu cần vật chất đều là từ lâu đài bờ lách dục phân phối. Nhiều thương đội một khắc không ngừng từ vạn xạ dạ các nơi thôn xóm vận chuyển thương phẩm đến lâu đài bờ lách dục buôn bán, rộn rộn ràng ràng đám người tập trung ở trong thành tâm lâm thời quy hoạch thương nghiệp đường phố. Nội thành công tượng giữa đường tiếp tục truyền đến đinh đinh đang đang rèn sắt âm thanh, vừa mới ra lò vũ khí cùng đồ phòng ngự bị thành chói vận chuyển lên xe, chờ đợi phát đến tiền tuyến quân doanh. Tòa này thành lũy trong thành thị tựa hồ không ai tại nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt, tất cả mọi người giống kéo căng dây cung dây cót tổ dân mạng đồng dạng hiệu suất cao làm việc. Từ nhỏ sống ở chậm tiết tấu Di Nạt Cả Dì quý tộc khu, lần đầu nhìn thấy loại này cùng mình quá khứ nhận biết hoàn toàn khác biệt thành thị quan cảnh, Lệ Tỉnh Xì Á lộ ra có chút sợ hãi thán phục. Thật sự là kinh người, loại tình huống này mỗi ngày đều sẽ có sao. Án gì ạ cũng tò mò từ tháp cao lan can bên cạnh hướng phía dưới quan sát mặc dù không dám khẳng định, bất quá có lẽ 8-9 phần 10 đi. Tốt, đừng phát ngốc. Vô vô Lệ Tỉnh Xì Á cái đầu nhỏ, án gì ạ nhắc nhở nàng trước làm chính sự. Đi trước tìm kiếm thích hợp an ra địa bàn, phờ dẹt phu nhân bên kia vẫn chờ tín hiệu của ngươi đâu. Nha! Tốt ta! Lưu luyến không rời rời ánh mắt, Lệ Tỉnh Xì ạ bò lên trên Ản Dì ạ biến thành sư thiếu phía sau lưng, từ pháp sư thắp không trùng cao tốc trượt xuống dưới bay lượn vòng. Từ xoay quanh hạ xuống quá trình bên trong, Lệ Tỉnh Xì ạ thô sơ giản lược quan sát một cái lâu đài bờ lách dục đại khái bố cục. Tòa thành thị này dù sao cũng là từ cứ điểm cải tạo mà thành. Kiên cố tường thành bên trong có thể cư trú không gian cũng không lớn. Chứ đạt được dạ vẹn dẹt nhất tộc tự mình chiêu đái hịt buồn bên ngoài, từ các nơi chạy đến đầu nhập tị nạn người phần lớn đều ở tại tường thành thành lũy bên ngoài lâm thời an trí khu. Thân là hịt buồn danh môn mùn sẩn nhất tộc đạt được lì dạn nạ dạ vẹn dẹt cho phép, có thể trong thành lựa chọn một chỗ thích hợp bỏ trống dinh thự làm mùn sẩn gia tộc nhà mới. Án gì ạ đem thiếu nữ đưa đến khu cư trú về sau. Yên lặng chờ đợi Lệ Tỉnh Xỉ ạ tại một tòa tương đối vừa ý hào trạch trước khắc xuống mùn sẩn gia tộc áo thuật tân ký. Tốt. Lệ Tỉnh Xỉ ạ thở phào nhẹ nhõm nói chờ mụ mụ dẫn đầu tộc nhân đến lâu đài bờ lách dục về sau, có lẽ có thể thông qua ấn ký này tìm tới nơi này tới. Dù sao cũng là hịt buồn danh môn hậu duệ, từ nhỏ tiếp nhận anh tài giáo dục Lệ Tỉnh Xỉ ạ chỉ cần vượt qua lần đầu thực tế thao tác khẩn trương, rất nhanh liền tại ản gì ạ đồng hành tìm được tiết ấu. Lệ Tỉnh Xì ạ đầu tiên liên lạc với lưu thủ lâu đài bờ lách dục dạ vẹn dẹt nhất tộc, hướng bọn hắn đưa ra lì giản nạ cho phép sách. Sau đó lại chạy tới thành phố lớn tập mộ tập lao lực, đem để đó không dùng đã lâu hào trạch từ trong tới ngoài triệt triệt để quét dọn một lần. Thừa dịp lao công nhóm thanh lý dinh thự thời gian, Lệ Tỉnh Xì ạ lần nữa hùng hùng hổ hổ đi vào thị trường, căn cứ chính mình yêu thích, thô sơ giản lược mua một chút đơn giản đồ dùng trong nhà. Lệ Tỉnh Xỉ ạ lựa chọn dinh thự nguyên bản cũng là lệ thuộc vào một tên hịt buồn, bất quá tại lâu đài bờ lách dục dơ lên phản cờ về sau, nguyên chủ nhân vì tránh né chiến loạn, mang nhà mang người di chuyển đến sa mạc, tòa này dinh thự bên trong quý báo đồ dùng trong nhà cơ hồ đều bị bọn hắn dọn đi. Đi qua thanh lý cùng sơ bộ bố trí dinh thự đã có thể miễn cưỡng ở người, cùng ngày hai người liền vào ở nhà này thanh lý đổi mới hoàn toàn trong khu nhà cao cấp. Sáng sớm hôm sau, mặc cho đã dần dần quen thuộc nội thành con đường Lệ Tỉnh Xì ạ đi ra ngoài tiếp phụ cận hàng xóm, Ản Dì ạ một thân một mình đi vào nội thành một nhà tên là Anna Pháp Trượng cửa hàng. Bởi vì nhân khẩu nhiều chống chất, lâu đài bờ lách dục bên trong các nơi cửa hàng đều tràn ngập mua sắm bách tính, duy chỉ có cùng áo thuật có liên quan phụ ma, Pháp Trượng, Pháp Bảo chờ cửa hàng vẫn như cũ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tại cả đỏ ấy em ải, áo thuật từ trước là bị hịt buồn độc quyền một hạng quý tộc kỹ nghệ, mà hít buồn tổng nhân khẩu tại khổng lồ cả đỏ ẻm ải bên trong giống như giọt nước trong biển cả. Làm án gì ạ đi vào pháp trượng cửa hàng lúc, ngồi tại sau quầy nữ lao bản chính buồn bực ngán ngẩm quan sát trong tiệm áo thuật cái chổi bốn phía quét dọn vệ sinh. Đinh linh linh. Treo ở cửa tiệm bên trên chuông lục lạc theo án gì ạ mở cửa lớn ra mà vang lên, nữ chủ cửa hàng mừng rỡ, đứng dậy bày ra kinh doanh tính mỉm cười hướng án gì ạ hô hoan nên quang lâm, ta là buồn điếm chủ cửa hàng Anna, các hạ cần mua pháp trượng sao? Án gì ạ đại khái quét một vòng trong tiệm bày biện, cửa hàng này trải có lẽ nhiều năm rồi, có thể mở ra hiện tại đã chứng minh cửa hàng phẩm chất. Anna chủ cửa hàng ngươi tốt, ta không phải vì mua pháp trượng. Đem sau lưng gờ hạ nỉ cành non gỡ xuống đặt ở trên quầy, án gì ạ đưa tay hướng Anna ra hiệu nói. Ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ đem cái này nguyên vật liệu chế tác thành pháp trượng. Anna cười ha hả nói không có vấn đề, bản điếm cũng tiếp nhận tự chuẩn bị tài liệu chế tác pháp trượng trình tự làm việc, xin cho ta trước nhận ra một cái tài liệu. Xin cứ tự nhiên. Anna trên tay lóe ra màu lam nhà táo thuật linh quang, nhẹ nhàng tại gờ hạ nỉ cành non bên trên mơn trớn, trên mặt của nàng dần dần lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Khách nhân, ngài cái này tài liệu cũng không bình thường, loại trình độ này năng lượng thân hòa tuyệt đối là ta cuộc đời ít thấy, xin thứ cho ta mạo muội, đây rốt cuộc là cái gì vật liệu gỗ? Ừm. Án gì ạ có vẻ hơi buồn rầu nhất định phải trả lời sao? Đó cũng không phải. Anna cười khoát tay nói chỉ là cá nhân ta hiếu kỳ, đối chế tác quá trình không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là căn cứ tài liệu nơi phát ra cùng khách nhân nhu cầu, chúng ta chọn tương ứng thủ pháp xử lý, khách nhân mời đến thiếu nói cho chúng ta biết, hy vọng đưa nó chế tác thành khuynh hương cái gì thuộc tính thân hòa pháp trượng, áo thuật, tự nhiên, hay là ánh trăng. Cái này sao? Án gì ạ có chút lúng túng dùng ngón tay trỏ gãi gãi gương mặt bóng tối thuộc tính thân hòa pháp trượng. Các ngươi có thể chế tác sao? Chương 67, lần nữa xuất phát, trở về người. Nữ chủ cửa hàng Anna nghe được Án gì ạ ra ngoài ý định yêu cầu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mặc dù trước kia có rất ít người đặt trước chế, bất quá chúng ta vẫn là có thể chế tác, nhưng... Khách nhân ngươi xác định cần bóng tối thuộc tính pháp trượng sao? Chân quý như vậy tài liệu, một khi chế tác thành hình liền không thể lại sửa đổi. Án gì á nhẹ nhàng thở dài một hơi có thể làm liền tốt, vậy liền xin nhờ Anna cửa hàng trưởng, liền muốn bóng tối thuộc tính. Anna cười gật đầu nói được rồi, vậy liền như thế định, mặt khác, liên quan tới pháp trượng ngoại hình, không biết ngài có phải không có cái gì đặc thù yêu cầu? Không có, giao cho các ngươi thiết kế đi, chỉ cần dùng tốt là được. Giao phó tiền đặt cọc về sau, Án gì á đi ra cửa hàng thư sướng rỗi lưng một cái. Không hổ là áo thuật văn minh phát đạt cả đỏ ấy em ải, tối mai liền có thể cầm tới thành phẩm. Rốt cục lại một kiện tâm sự. Đúng lúc này, cửa hàng cách đó không xa trong đám người truyền đến bạo động hấp dẫn Án gì ạ chú ý. Này này, ngươi không có nói đùa chớ. Chắc chắn 100%, con kia rồng điên ngay tại hướng bên này bay tới. Vậy chúng ta nhanh trốn đi, lấy lâu đài Black dục hiện tại phòng ngự binh lực, cùng Hắc Long Vương chiến đấu căn bản là không có phần thắng chút nào a. Đừng nóng nổi, nhìn Lâm Thời thành chủ nói thế nào, có lẽ hắn chỉ là đi ngang qua cũng khó nói. Án gì a nghe được đám người này lo lắng thảo luận. Trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu. Xem ra Dỗ Nhìn đã triển khai hành động, lần này Di Nạt Cạ Dì tiền tuyến chiến trường phải trở nên càng thêm náo nhiệt. Quả nhiên, làm Án gì ạ trở lại Mùn Sần gia tộc nhà mới lúc, Lệ Tỉn Xì ạ chính cầm một phong thư lo lắng trong đại sảnh xoay quanh. A, người rốt cục trở về. Nhìn thấy Án gì ạ chậm rãi đi tới cửa lớn, Lệ Tỉn Xì ạ có chút oán trách nói ồ dạ Lâm Thời thành chủ để ta đem phong thư này giao cho ngươi, từ tiền tuyến đưa tới. Ô dạ dạ vẹn dẹt là đã chết dạ vẹn dẹt lãnh chúa quả phụ, mẫu thân của Lý Giàn Nạ, hiện tại từ nàng tạm thời đảm nhiệm lâu đài Black dục thành chủ. Án gì ạ không nói hai lời đem tin mở ra, đọc nhanh như gió xem nội dung trong thư. Thư quả nhiên mắc lửa. Phong thư này là mạn phiệu gì ẩn gửi đến, chủ yếu giảng thuật rồ nhìn cùng bờ rổ xỉ gạ hành động, bọn hắn dựa theo án gì ạ cho ra đề nghị, thành công đem nột thạ gì ẩn hướng dẫn tiến về Di Nạt Cả gì. Nếu như là dưới trạng thái bình thường nột thạ gì ẩn. Chắc chắn sẽ không bị loại này không có chút nào căn cứ tiểu thủ đoạn lừa gạt đến, nhưng lúc này Hắc Long Vương chính chịu đủ thân thể sẽ rách mang tới to lớn thống khổ, rất khó tỉnh táo lại cẩn thận phân biệt tình báo chân thực tính. Tại thượng cổ chi thần nờ ruột tẩy não cùng dụ hoặc dưới, Hắc Long Vương trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại đoạt lại dở dạ gổng xấu quét ngang thế giới cái này chấp nghiệm. Biết được dở dạ gổng xấu bị tên trộm vận đến gì nạt cả gì, nột thạ gì ẩn lập tức liền ngao ngao kêu chuyển di phương hướng. Chữ câu câu hướng cả đỏ ẻm thủ đô phương hướng bay đi. Nửa đêm, lâu đài Black dục cơ hồ tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy một cái hình thể to lớn hắc long từ thành thị trên không lướt qua. Mắt sắc gạn gì ạ còn chứng kiến nột thạ gì ẩn trên thân đi qua kém cố định to lớn cái đinh cùng kim loại giáp mảnh. Những thứ này đơn sơ cố định trang bị cam đoan hắn thân thể sẽ không tiếp tục sụp đổ. Chí ít tạm thời sẽ không. Cầm trong tay giấy viết thư vỏ thành một cục, dùng lực lượng bóng tối đem hắn mẫn diệt thành cho bụi. Án gì ạ nhìn về phía Lệ Tỉn Xì ạ nói Lệ Ti, xế chiều ngày mai ta cầm tới chế tác hoàn thành pháp trượng sau liền sẽ trực tiếp xuất phát chạy tới Hịt Mù Tèn. Ngươi có tính toán gì, lưu tại lâu đài Black dục hay là trở về tiền tuyến quân doanh? Cá nhân ta đề nghị. Không cần phải nói. Lệ Tỉn Xì ạ quật cường nói ta muốn trở về tiền tuyến. Án gì ạ trầm mặc chỉ chốc lát, bất đắc dĩ tại thiếu nữ trên trán điểm nhẹ một cái được rồi, tùy ngươi vậy, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Tự xưng có được hơn 2.000 năm lịch sử Anna pháp trượng cửa hàng hiệu suất rất cao, Án gì ạ hôm sau trạng vạng tối tiến đến thu lấy thành phẩm lúc, chủ cửa hàng Anna lập tức đem chế tác hoàn thành pháp trượng giao đến trên tay của hắn. Đi qua tỉ mỉ điêu khắc gờ hạn y cành non hoàn toàn cải biến hình thái. Toàn bộ pháp trượng dài ước chừng 1m8, vác tại 2m ra mặt Án gì ạ sau lưng vừa vặn phù hợp. Không biết có phải hay không trùng hợp, chất gỗ pháp trượng đầu trượng bị thiết kế làm một con ngựa đầu há mồm qua đen, một viên màu tím đen tinh thạch liền lơ lửng tại miệng chim phía trên tự chủ xoay tròn lấy. Án gì ạ đối pháp trượng thiết kế tương đối hài lòng, sảng khoái thanh toán số dư, tại Anna chủ cửa hàng nhiệt tình đưa tiện dưới rời đi cửa hàng. Lệ tỉnh xỉ ạ lúc này đang ở nhà bên trong, tiếp xuống nàng sẽ tự hành tiến về pháp sư tháp truyền tống về tiền tuyến doanh địa. Án gì ạ tại lâu đài Black dục tạm thời lại không lo lắng, đem pháp trượng cố định lại về sau. Hắn tại một trận màu tím đen sương mù bao phủ bên trong biến thành kim điêu hình thái, vỗ cánh bay về phía không trung. Bạch. Làm Lệ tỉnh xỉ ạ trở lại quân doanh truyền tống khu lúc, mấy cái đứng thẳng hành tẩu gấu gần như đồng thời thông qua truyền tống thuật từ phương xa đến. Hẹ. Trong đó một tên trắng đen xen kẽ hùng nhân vừa mới rời đi truyền tống trận, lập tức lấy không phù hợp bản thân to mọng thân thể linh hoạt động tác cất bước nhảy đến bên ngoài lều, xoay người trên đồng cỏ nôn mửa liên tu. Lệ tỉnh xì ạ không rõ ràng cho lắm nhìn về phía chủ trì truyền tống trận hít buồn pháp sư xin hỏi một cái, những thứ này hùng nhân là nơi nào đến? Khu khu. Vị tiểu thư này, chúng ta không phải hùng nhân, mà là vẹn đà rèn. Trước đó tên kia giữ lại tròm dâu dê nôn mửa người rốt cục thông thả lại sức, hắn vuốt vuốt bản thân nhói nhói đầu cười khổ nói thật có lỗi, để ngươi nhìn thấy không ra thể thống gì một mặt, truyền tống thuật sắc thực thuận tiện, nhưng ta đối truyền tống quá trình bên trong loại kia cảm giác buồn nôn từ đầu đến cuối. Hẹ. Hồi tưởng lại trước đó kinh lịch, vẹn đà rèn lần nữa phát ra nôn khan, Lệ tỉnh xì a bị động tác của hắn dọa đến có chút sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nhảy ra phía sau một bước. Dây ôi, ngươi hù đến đứa nhỏ này. Một cái bất đắc dĩ giọng nữ từ tên kia tự xưng vẹn đà rèn nôn mửa người sau lưng truyền ra, đó là một đem tóc màu lam đâm thành đơn đuôi ngựa mỹ mạo nỉ tật đập nữ tử. Trên người đối phương mặc rõ ràng đi qua nhiều lần tu bổ giáp ra, tựa hồ trước đây không lâu mới trải qua luân phiên ác chiến. Toàn thân tản ra Lệ tỉnh xỉ ạ chưa từng có tại hít buồn tiểu đồng bọn trên thân nhìn thấy qua nữ tính khí khái hào hùng. Tên này vai hùng bên trong không mất kiểu mị nữ tử mỉm cười tại Lệ tỉnh xỉ ạ trước mặt ngồi xổm người xuống an ủi không cần phải lo lắng. Vẽn đà rèn là đến trợ giúp chúng ta đánh bại bờ nỉnh lệ ghi ẩn viện quân, chớ nhìn bọn họ lớn lên giống gấu, kỳ thật vẽn đà rèn tính tình rất ôn hòa. A, đúng, quên tự giới thiệu. Nữ tử tóc lam đứng dậy hướng Lệ tỉnh xỉ ạ duỗi ra băng bó lấy băng vải tay phải ta là sản giờ gì. Sản giờ dịt phi đờ mạo ổng, Sitter thuộc vệ lần thực tập tế ti, tiểu muội muội, ngươi làm sao lại một mình xuất hiện tại trong quân doanh, cùng người nhà tẩu tán sao? Lệ tỉnh xỉ ạ nắm chặt sản giờ dịt tay đồng thời, như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng đem tên của nàng niệm hai lần sản giờ dịt. Sản giờ dịt. Thiếu nữ kinh ngạc che miệng hoảng sợ nói ngươi chính là ản di ạ thường xuyên treo ở bên miệng sản giờ dịt. Ngươi sao lại thế? Quan sát một chút sản giờ dịt và cùng nàng đồng hành chiến hữu chật vật bề ngoài. Lệ tỉnh xỉ ạ lễ phép không có đem nửa câu nói sau nói ra. Sản giờ dịt túi đầu xuống quan sát một cái bản thân trang phục, trên mặt lộ ra cười khổ nói rất dài dòng, ngươi biết ản gì ạ sao? Nói như vậy, hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trở về rồi. A nha! Một cái trách trách hô hô giọng nữ từ sản giờ dịt sau lưng chuyển đến, sau đó một cái đồng dạng người mặc giáp da cao gầy nữ tử không có hình tượng chút nào treo ở sản giờ dịt trên thân. Từ đầu vai của nàng thò đầu ra một mặt bắt quái mà hỏi trong truyền thuyết vị kia thanh mai trúc mã muốn xuất hiện sao? Ở đâu? Sản giờ gì không cao hứng một khuỷu tay đánh vào lấy nẻo là khỏe đẹp cân đối trên bụng ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc. Chương 68, giải quyết dứt khoát. Thời đại này tổ rèn còn không phải hịt mù tẻn chủ nhân, hùng vĩ thấn đỡ tổ tẻm cũng chưa thành lập, hịt mù tẻn thế lực lớn nhất là An gia ở đây Hắc Long. Án gì ạ căn cứ mạn phiệu gì ẩn cung cấp tình báo. Thuận trụ cột dòng sông một đường bắc thượng kéo lên độ cao, rốt cục tại hịt mù tẻn ngã về tây chân núi tìm được tổ rèn khu quần cư một trong dị vợ mạn thôn, nhưng lúc này nơi này đang đứng ở một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Bị bóng tối liệp diễm long tức kích thương tổ rèn nằm tại một đỉnh ngoài cửa cắm đại kỳ lều vải phụ cận kêu rên, cách bọn họ cách đó không xa liền đặt lấy không ít toàn thân bọc lấy vải trắng thi thể. Vừa mới từng chịu đựng nột thả dị ẩn điên cuồng công kích, tổ rèn đối không cảnh giới vẫn như cũ duy trì tối cao trình độ. Án gì ạ mới vừa tới đến dị vợ mạn thôn phụ cận, là ngoại vi tổ rèn thủ vệ lập tức giơ lên trong tay cung tiện nhắm chuẩn, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích tư thái. Xin chờ một chút. Một cái có chút thanh âm quen thuộc từ bọn này đầu châu thân người hậu chuyện ra, cô đã sở cân đối tổ rèn thủ vệ nói đừng công kích, cái kia hẳn là ta dở ỉ đồng bạn. Cô đã từng thấy qua án gì ạ biến thành kim điêu, xa xa liền đem hắn nhận ra được. An toàn sau khi hạ xuống. Ản gì ạ tại đám lưu đầu nhân cảnh giác trong tầm mắt biến trở về nguyên hình, này mới khiến chung quanh thủ vệ buông lòng đề phòng. Không lo được hàn huyền, Ản gì ạ lôi lệ phong hành mà hỏi cô đạ, tình huống bây giờ như thế nào? Cô đạ cười khổ lắc đầu không tốt lắm, bởi vì lọt vào sa đọa Hắc Long Vương giận chó đánh mèo, Tổ rèn bộ tộc tại mấy ngày gần đây nhất gặp tổn thất không nhỏ, nếu không phải ONA dạ liều mạng bị thương lần nữa bức lui nột thạ dị ẩn, tình huống sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Tại cổ đã lời ít mà ý nhiều giải thích xuống, ản gì ạ đại khái minh bạch để tổ rèn đồng ý hướng tiền tuyến phái ra tiếp viện châu khó ở đâu. Bọn này tổ rèn đến nay ý thì nguyên duy trì tương đối nguyên thủy bộ tộc chế, có chuyện trọng đại cần quyết định lúc, tổ rèn các bộ tộc tù trưởng sẽ tụ tập đến cùng một chỗ, lấy bỏ phiếu phương thức quyết định phải chăng chấp hành đề án. Nột thạ gì ẩn tập kích để khuyết thiếu đối không lực lượng tổ rèn bộ tộc tổn thất không nhỏ, mặc dù không đến mức đến thương cân động cốt tình trạng, nhưng bây giờ các bộ tộc hàng đầu quan tâm không phải gì nạt cả gì chiến cuộc, mà là như thế nào để tộc nhân thoát khỏi Hắc Long mang cho bọn hắn bóng mờ. Ở tại hịt mù kèn tổ rèn lớn nhỏ thị tộc đông đảo, nhưng lớn nhất lực ảnh hưởng, có được quyền bỏ phiếu chỉ có ngũ đại thị tộc. Hịt mù kèn, Bờ Lù Tọ Kèm, Di Vơ Mạn, Sở Cạch Hòn, Phò Dẹ Tù. Hịt mùn bèn thị tộc tù trưởng hùn hịt mùn bèn rất có cái nhìn đại cục, hắn là trước hết nhất tán thành để tổ rèn tham dự quyết chiến người. Cô đã đem ản gì ạ mang về tổ rèn vì chính mình chuẩn bị lều vải, hướng ản gì ạ giải thích cặn kẽ tổ rèn tất cả thị tộc thái độ. Bỡ lù tỏ tèm cũng rất dễ nói phục, cái này dũng manh hiếu chiến thị tộc từ trước đến nay thích dùng nắm đấm quyết định đúng sai, bọn hắn rất sớm đã bị hùn tù trưởng cường đại cá nhân thực lực tin phục, kiên định đứng tại chủ chiến phái một bên. Vấn đề xuất hiện ở còn lại ba cái thị tộc bên trên. Cổ đã khe khe thở dài, đầu tiên là nhất kiên định phản chiến phái, Dị Vợ Mạn. Cái này thị tộc toàn tộc thờ phụng Xạ Mạn chi đạo, người thi pháp số lượng đông đảo, hiện tại ngay tại vì thương binh nhóm trị liệu Xạ Mạn phần lớn liền xuất từ Dị Vợ Mạn thị tộc, Dị Vợ Mạn tại bọn này tổ rèn bên trong có được rất cao hy vọng. Dị Vợ Mạn thị tộc kiên quyết phản đối xuất binh tiếp viện, bọn hắn tù trưởng Xạ Lần Dị Vợ Mạn cho rằng hiện tại có lẽ lấy chữa trị tộc nhân nhận thể xác tinh thần thương tích đầu mục nhiệm vụ. Tiếp theo là Sở Cái Hòn. Cái này thị tộc chiến sĩ đồng dạng kiên cường dũng cảm, bọn hắn chủ trương thừa dịp Hắc Long Vương nột thạ gì ẩn ra ngoài cơ hội, phát động tập kích đem Hắc Long khu trục ra hịt mù tèn. Án gì ạ ngoài ý muốn nhíu mày khu trục Hắc Long. Quá bành trướng đi, chỉ bằng bọn này liền không quân đều không có tổ rèn. Cô đã cười khổ vướt vướt huyệt thái dương, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, gần nhất sở cái hòn thị tộc thu hoạch được có hờ nở ạ ra ngầm đồng ý về sau, ngay tại tích cực tiếp xúc bay lượn tại hịt mù tèn chân trời cự ứng. Bọn hắn muốn đem loại này hình thể khổng lồ mãnh cầm thuần phục, dùng cái này đền bù tổ rèn không trung lực lượng không đủ. Hạt cắt trong sa mạc. Án gì ạ lắc đầu nói lấy trưởng thành cự long thực lực, dù cho chỉ có mấy chục con hắc long lưu thủ xào huyệt cũng không phải tổ rèn có thể tùy tiện dung chuyển. Cô đã tán đồng nhẹ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy, nhưng sở cái hòn thị tộc tù trưởng gỗ vịn sở cái hòn là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc ngoan cố người, hắn 5 ngày trước liền mang theo trong tộc tinh nhuệ ra ngoài, thề muốn thuần phục cự ưng cho mình sử dụng. Vô mưu, lô mãng. Án gì ạ bất đắc dĩ nói sau cùng phò rẹ tụt đầu. Phò rẹ tụt thị tộc lập trường tương đối trung lập, bọn hắn cũng là ta đang cố gắng tranh thủ thị tộc. Cô đã tiếp tục giải thích nói phò rẹ tụt thị tộc lâu dài ở tại hịt mũ tẻn núi rừng bên trong, bọn hắn là sớm nhất cùng Sệ Nạ Di U một lần nữa thành lập liên hệ tổ rèn thị tộc. Phò rẹ tụt tù trưởng cụ giản tương đối không quả quyết, một phương diện hắn muốn đi theo Sệ Nạ Di U bước chân, từ ác ma trong tay đoạt lại thuộc về thế giới của chúng ta. Nhưng một phương diện khác, tổ rèn bị tấn công hiện trạng để hắn một mực do dự, không quyết định chắc chắn được rốt cuộc muốn lựa chọn bên nào, hắn lắc lư phiếu quan hệ đến đâu một phương mới có thể tại năm tộc bỏ phiếu bên trong chiếm cứ đa số ý kiến. Cổ đã giang tay ra vô lực nói ta đã tận chính mình có khả năng thuyết phục cụ dạn tù trưởng, nhưng hắn ý nghĩa nguyên dưới không được sau cùng quyết tâm. Sở tòm ra đạo sư nói ngươi mất trí nhớ sau xử sự phong cách khéo đưa đẩy không ít, mà lại trở nên càng thêm ăn nói khéo léo. Lần này có thể đem hịt tờ ỷ huỳnh tế ti từ ạt cả giả nữ vương trong tay bình an cứu ra chính là một cái chứng minh. Tại hịt tờ ỷ huỳnh tế ti đề cử dưới, ạc gì lúc này mới đưa ngươi phái tới thay thế ta cùng vừa mới rời đi rổ nhìn cùng bờ rổ xì gà, tiếp nhận cùng tổ rèn thương lượng trách nhiệm. Án gì à một mặt ngộng bức nhìn về phía cổ đạ A. Hịt tờ ỷ huỳnh tế ti đề cử ta. Không có lầm chứ. Cổ đạ sững sờ, có chút không hiểu hỏi có vấn đề gì sao. Nàng là ngươi tự tay cứu ra A. Tán thành ngươi năng lực có gì đáng kinh ngạc? Ách, tốt ta, vấn đề này trước để một bên. Án gì ạ lắc lắc đầu đem tỷ rèn kỳ quái thái độ dứt bỏ. Tay nâng cái cầm trầm tư một hồi, án gì ạ như có điều suy nghĩ nói đơn giản đến nói, hiện tại tổ rèn ngũ đại thị tộc số phiếu vì 22, phò rẹ tụt thị tộc tạm thời đung đưa không ngừng. Ta có một vấn đề, cô đạ, ngươi đối hịt mũ tẻn lưu lại hắc long số lượng có kỹ càng điều tra qua sao? Cô đạ gật đầu nói có. Mặc dù nột thạ gì ẩn phát cuồng sau liền long hậu xỉn thạ gì ạ đều không chịu nổi hắn điên cuồng mà thoát đi, nhưng đến nay y hề nguyên có 1 năm con trưởng thành cự long, hơn 100 con ấu long chú lưu tại xào huyệt của hắn phụ cận, sô long cùng trứng rồng càng là vô số kể. Số long sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính, chỉ cần không ngốc hồ hồ bị bọn chúng non nớt thổ tức chính diện đánh chúng, tùy tiện tìm một cái binh lính bình thường đều có thể tương đối bung lòng chiến thắng những thứ này bảo bảo long. Ấu long liền tương đối khó làm, lấy nỉ tất cập đánh giá tiêu chuẩn, có được cao đẳng trí tuệ ấu long ít nhất là cùng song đầu chỉ mệ dạ một cái cấp bậc không chung lực lượng, có lẽ sẽ còn càng mạnh. Trưởng thành cự long là long tộc lực lượng trung kiên, mặc dù lưu thủ hịt mù tẹn chỉ có một năm con, nhưng nếu như không thể tìm tới thích đáng ứng đối phương pháp, một khi khai chiến, cái này khu khu một năm con cự long liền có thể triệt để hủy diệt toàn bộ tổ rèn bộ tộc. Cô đã nhìn thấy ản gì ạ cặp kia con ngươi màu đen bên trong vẻ suy tư, đột nhiên giật cả mình. Ngươi hỏi cái này làm gì? Sẽ không là thật dự định đem hắc long đuổi ra hịt mù tẹn A. Lấy lại tinh thần ản gì ạ kỳ quái ngẩng đầu hỏi không phải đâu. Tiếp tục cùng phò rẹ tụt thị tộc quấy giày đòi hỏi. Hiện tại không có cái kia thời gian đi. Tiền tuyến như cũ tại tiếp nhận áp lực cực lớn, nếu như không nhanh chóng phát động quyết chiến, bờ nỉnh lệ ghi ẩn viện quân sẽ càng tụ càng nhiều, không bằng chế định hảo kế hoạch một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết tổ rèn nỗi lo về sau. Chương 69, nột hạ di ân xào huyệt. Ê! Cô đã đối ản gì ạ kỳ quái não mạch kín cảm thấy 10 phần im lặng ngươi đợi lát nữa, ạ gì phái ngươi tới là vì để cho ngươi thuyết phục tổ rèn bộ tộc, không phải để ngươi. Không sai a. Án gì ạ nhún vai lơ đến nói ta hiện tại chẳng phải đang nghĩ biện pháp thuyết phục tổ rèn sao. Nếu như không để tổ rèn nhìn thấy thực tế lợi ích, chỉ dựa vào múa mép khua môi liền muốn để bọn hắn cải biến ý nghĩ. Nghĩ nhiều lắm đi. Nhưng, nhìn thấy cổ đạ trên mặt xoắn suýt biểu lộ, án gì ạ cười vỗ vô bờ vai của nàng. Ta biết ngươi ý tứ, chúng ta đồng thời làm tốt hai tay chuẩn bị đi. Ngươi tiếp tục cùng phò rẻ tụp thị tộc liên hệ, nếu như có thể thuyết phục cái kia lựa chọn khó khăn chứng tù trưởng đương nhiên là chuyện tốt. Ta đi trước tìm hít mùn ẻn, bỡ lủ tỏ kèm cùng gì vợ mạng người tâm sự, thuận tiện thăm dò một cái quyết tâm của bọn hắn, nếu như sợ cái hòn thị tộc tù trưởng trở về nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Ai? Cổ đã im lặng vỗ vô cái chán tùy ngươi, dù sao ngươi bây giờ mới là người phụ trách, bất quá hy vọng ngươi đừng giật dây tổ rèn cùng hắc long cùng chết để bọn hắn tổn thất càng thêm thảm trọng, những thứ này chiến sĩ đều là vốn nên phái đi tiền tuyến tiếp viện binh lực a. An tâm đi, không bỏ được hải tử không bắt được lang, ta có chừng mực. Cô đã nhịn không được liếc mắt thật sự có phân tức à. Luôn cảm thấy rất bất an. Hắc Long nhược điểm. Án gì ạ trước mặt một tên tay cầm trường mâu, thể trạng dị thường hùng tráng tổ rèn nghi ngờ sờ sờ bản thân sừng trâu. Ta không biết có tính không nhược điểm, nhưng từ khi nột thạ gì ẩn phản bội cự Long quân đoàn đến nay, dưới tay hắn Hắc Long liền rốt cuộc không nguyện ý ở tại Hắc Long Vương trong xào huyệt, tựa như ở trong đó có cái gì chí mạng uy hiếp đồng dạng. Ồ! Án gì ạ hít mắt, tình báo này nhìn như không đáng chú ý. Nhưng liên tưởng đến nột thạ gì ẩn xa đoạn nguyên nhân, ản gì ạ đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nói cách khác, tòa kia làm nột thạ gì ẩn xào huyệt động quật, hiện tại trở thành hắc long nhóm cấm khu. Hôn hít muốn bèn nhẹ gật đầu không sai biệt lắm chính là như vậy, bên trong trừ cư trú nhiều giờ rổ bạ chiếu cố hắc long trứng rồng bên ngoài, chỉ có bộ phận long nhân lưu thủ trong đó. Giờ rổ bạ, lại xưng thạch trồn. Nghe nói cái này tướng mạo dữ tợn mà xấu xí chủng tộc cũng là ti tan tạo vật một trong, bất quá bọn hắn giống như chống. Là thất bại Titan tạo vật. Giờ dồ bạ bởi vì tiên thiên có được cực mạnh đại địa lực tương tác, cho tới nay đều bị đại địa thủ hộ người nột thả gì ẩn hắc long quân đoàn nô dịch. Án gì à nhớ mang máng, tựa hồ giờ dồ bạ mãi cho đến thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, từ trước mắt tên này hùn tù trưởng xuất lĩnh tổ rèn cùng giờ dồ bạ quân phản kháng, lợi dụng sáng thế chi trụ hẻm mở hóp khạt gỏ rột khu trục ý thủy mới trùng hoạch tự do. Dì vợ mản thị tộc tù trưởng xạ lần là một cái xem ra có chút nho nhã tổ rèn. Trên người hắn mặc cắm có loài chim lông vũ trường bào, trên tay còn cầm một nhánh quanh co khúc hiệu chất gỗ pháp trượng. Vị này xạ mạn tù trưởng nhíu mày nhìn xem ản di ạ hỏi mùn xạ đảo tiên sinh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Còn có rất nhiều thương binh chờ lấy ta trị liệu. Nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục cổ động ta nhóm xuất binh, ta khuyên ngươi sớm làm từ bỏ đi, dì vợ mạn bộ tộc sẽ không bỏ xuống thụ thương tộc nhân đi đánh một trận không thuộc về chúng ta chiến tranh. Ản di ạ khoát tay háo nói lời đừng nói đến như thế tuyệt đối. Trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề. Nếu như không có Hắc Long nỗi lo về sau, chư vị có nguyện ý hay không vì ạ dở dột han nguy ra một phần lực? Đương nhiên nguyện ý. Bỡ lù tỏ kèm tù trưởng tổng đứng dậy trùng điệp vô vô ngực chỉ cần có vinh quang chiến tranh, bỡ lù tỏ kèm nhất định sùng phong đi đầu. Xạ lần cười lạnh khiêng nói. Coi như mình thị tộc vì vậy mà toàn diện. Tây tổng tù trưởng, ngươi hay là vì chính mình tộc nhân lo lắng nhiều một cái đi. Ta phát biểu chính là toàn tộc ý chí kéo dài. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống các ngươi dị vợ mạn đồng dạng nhu nhược sao? Ngươi! Ngừng ngừng ngừng! Án gì ạ dở khóc dở cười ngăn cản hai người lẫn nhau phun hai vị tù trưởng, cãi nhau vô ích tại giải quyết khác nhau, đều mời trước tỉnh táo lại. Đảo mắt một cái thở phì phì hai tên tù trưởng, ản gì ạ tâm bình khí hòa nói ta hỏi cái này vấn đề không phải vì bước lên giữa các ngươi mâu thuẫn, mà là muốn giúp ngươi nhóm giải quyết lớn nhất nỗi lo về sau. Hun Hit Mun bèn nghi ngờ sờ sờ trên cằm hồ bím tóc lời này nói thế nào. Ản gì ạ thần bí cười cười tạm thời giữ bí mật, xem đến tiếp sau tình huống sẽ đối tiếp tục tiến hành một chút điều chỉnh, ta đi trước nột thả gì ẩn xào huyệt điều tra một chút tình huống mới quyết định. Mặc dù ản gì ạ không dám nói mình nhớ kỹ ma thú trong lịch sử tất cả sự kiện trọng đại, nhưng nột thạ gì ẩn xa đọa phi thường nổi danh, kẻ cầm đầu chính là nút trong bóng tối châm ngòi thổi gió nở rốt. Nột thạ gì ẩn thân là đại địa thủ hộ cự long, hắn lực lượng đều nguồn gốc từ sâu trong lòng đất, cái này khiến hắn so cái khác bốn tên thủ hộ cự long lại càng dễ chạm đến chôn sâu ở ạ dở rốt lòng đất hắc ám tồn tại thượng cổ chi thần. Trí tuệ chi vương lộ kẻn ví dụ chứng minh một điểm. Cho dù là Titan thủ hộ giả đều không thể tiếp nhận thượng cổ chi thần trường kỳ dẫn dụ cùng hủ hóa, một khi trong lòng xuất hiện lỗ thủng, giỏi về điều khiển lòng người thượng cổ chi thần liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, đem nhân tính khuyết điểm vô hạn độ phóng đại. Án gì ạ không biết nột thạ gì ẩn trong lòng lỗ thủng là cái gì, nhưng hắn bị nở rột hủ hóa khống chế là không thể tranh luận sự thật. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì cái khác hắc long bản năng không nguyện ý lại tới gần nột thạ gì ẩn xào huyệt, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được. Ở trong đó có một ít không ổn đồ vật tồn tại. Có tổ rèn phụ trách chỉ dẫn phương hướng, ản gì ạ rất nhẹ nhàng ngay tại bắt ngát hịt mũ kèn tìm được nột thả gì ẩn xào huyệt lối vào. Nếu như hắn nhớ không lầm, tòa này trong xào huyệt nơi nào đó còn cất giấu một kiện sáng thế chi trụ. Cân nhắc đến tương lai nột thả gì ẩn hạ tràng, ản gì ạ quyết định tới trước trong xào huyệt lục soát một phen, thử một chút có thể hay không đem thánh chú ý giải phong, nhờ vào đó bức lui hịt mũ kèn hắc long. Tiến vào nột thả gì ẩn xào huyệt không khó. Nhưng muốn tại cái này 9 quẹo 18 rẽ trong sơn động chính xác tìm tới hẻm mở hốc hạt gò rột phong ấn địa điểm liền không dễ dàng. Làm ản gì ạ bay vào trong sơn động biến trở về hình người lúc, mấy cái xem ra đần độn ngơ ngác tảng đá làn ra sinh vật thống nhất đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Nghe không hiểu ngôn ngữ từ những thứ này xấu xí sinh vật trong miệng phát ra, ản gì ạ phỏng đoán những thứ này diện mục giữ tợn ra hỏa hẳn là bị nô dịch giờ rồ bạ. Ản gì ạ gãi đầu một cái. Nhìn xem những thứ này không có công kích dở dổ bạ hỏi trong các ngươi có người có thể nói cạn đỏ ấy lời nói sao? Ta. Một tên tương đối thấp bé dở dổ bạ tách mọi người đi ra, hắn dùng lắp bắp cạn đỏ ấy lời nói ngươi, là ai, vì cái gì, đến nơi đây. Bây giờ làm thế giới chủ lưu cạn đỏ ấy lời nói phát nguyên tại Titan lời nói, bộ phận cùng ngoại giới từng có tiếp xúc dở dổ bạ học được thô thiển cạn đỏ ấy lời nói cũng không tính kỳ quái. Rất tốt, liền ngươi. Ản gì ạ tận lực lấy hiền lành thái độ hướng đối phương hỏi tòa này trong xào huyệt có lẽ có giấu một thanh thánh chủ y, ngươi, hoặc là đồng bào của ngươi biết nó giấu ở nơi nào sao. Chương 70, giã tính hình thái. Tên này có thể nói cạn đỏ ấy lời nói giờ rổ bà nghi ngờ gãi đầu một cái khạt gọ rốt, ta, biết, chủ y, là cái gì. Dũng Titan lời nói hướng đồng bạn bên cạnh nhóm hỏi thăm vài câu, tất cả giờ rổ bà đều một mặt mở mịt lắc đầu. Không biết sao. Ản gì ạ có chút thất vọng. Bất quá cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như tùy tiện bắt một cái giờ rổ bạ liền biết sáng thế chi trụ bí mật, không khỏi quá xem thường nột thả gì ẩn ngự hạ năng lực. Tốt à, nếu như các ngươi tộc đàn bên trong có người biết đáp án của vấn đề này, nếu như hắn muốn thoát khỏi Hắc Long nô dịch, xin cho hắn phái người đến tổ rèn dị vở mạn thôn cho ta biết. Mặc dù giờ rổ bạ bề ngoài xem ra dữ tợn đáng sợ, nhưng kỳ thật tính tình của bọn hắn coi như ôn hòa. Chí ít dưới mắt bọn hắn không có biểu hiện ra đối ản gì ạ tên này kẻ xông vào có bất kỳ ý đồ công kích, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra dở dổ bạ đối Hắc Long quân đoàn cũng không như vậy trung thành. Hỏi rõ thông hướng nột thạ gì ẩn chân chính xào huyệt lộ tuyến về sau, ản gì ạ tại một đám dở dổ bạ hiếu kỳ nhìn chăm chú lần nữa biến thành kim điêu hướng hang động chỗ sâu bay đi. Các ngươi đang làm gì? Một tiểu đội dở dổ bạ cưỡi một loại mọc da màu nâu xanh lân phiến thằn lằn đi vào bọn này ngẩn người đồng tộc bên người. Cầm đầu một tên lưng đeo hai lưỡi búa cường tráng chiến sĩ nghi ngờ hướng bọn hắn đặt câu hỏi. Thủ lĩnh, vừa rồi có cái kỳ quái nỉ tật hợp xuống tới, hắn hướng chúng ta hỏi thông hướng chủ nhân xào huyệt lộ tuyến. Nỉ tật hợp. Tên này thủ lĩnh nghi ngờ nhữ nhữ mày hắn còn hỏi cái gì? Tên kia thấp bé giờ rổ bạ vội vàng báo cáo hắn còn hỏi hẻm mờ hốc khạt gọ rột, hắn nói nếu có người biết, đồng thời có ý thoát khỏi nột thạ gì ẩn nô dịch, liền phái người đến dị vở mạn thôn đi thông chi hắn. Ồ. Tên này thủ lĩnh trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ một cái ngoại lai nỉ tật hợp làm sao lại biết hẻm mở hốc khạt gọ rột. Một tên tay cầm tảng đá pháp trượng lão niên dở dổ bạ nhìn thấy tự mình thủ lĩnh trên mặt biểu tình biến hóa, hắn ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ ý dùn, không nên vọng động, hiện tại còn không phải thời cơ thích hợp. Vậy lúc nào thì mới phù hợp?